Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Nghe nói ngươi là 13. Thứ 11 càng. Phong Dật trở thành Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử, để Phong Dật đã lâu có một loại trở lại vừa mới gia nhập Khai Sơn Tông thời tâm tình, có nhỏ như vậy hứa cùng đãi, có nhỏ như vậy hứa kích động, cũng có nhỏ như vậy hứa hoài niệm. Thiếu gia, ngài là không phải nên đi chọn lựa công pháp, Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử là có thể đi chọn lựa một bộ công pháp tu luyện. Tông Tôn Hô Diên trên mặt nụ cười nhắc nhở. Phong Dật nhìn thấy lão gia hỏa này tiếu dung lại như vậy hèn mọn, chỉ nghe Phong Dật nói. Gia giúp đồ ăn, là ngươi muốn công pháp đi có không có chỗ tốt, tiểu gia vì sao phải nghe ngươi? Tông Tôn Hô Diên sững sờ đi theo cười nói. Đây là lão nô không phải, đây là cho thiếu gia không có việc gì hấp thu đạo tắc, còn xin thiếu gia vui vẻ nhận. Tông Tôn Hô Diên nói. Lập tức đưa lên một cái túi đựng đồ, Phong Dật thần thức quét qua, lúc này mới vỗ vỗ Công Tôn Hô Diên bả vai nói. Ra giúp đồ ăn, này mới đúng mà, chờ lấy tiểu gia đi chọn lựa một bộ tốt nhất công pháp cho ngươi tu luyện. Công Tôn Hô Diên đại hỉ, lập tức hô. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Phong Dật khinh bỉ nhìn thoáng qua Công Tôn Hô Diên, cái này ra giúp đồ ăn. Vì tiến vào Thái Thanh Môn, ngay cả tôn nghiêm đều không cần, bất quá, mình vẫn là rất la thích. Rời khỏi phòng, Phong Dật hướng phía ngay từ đầu tiếp đãi sư huynh của hắn nói tới phương hướng đi đến truyền đạo các, chính là Phong Dật địa phương muốn đi. Ở chỗ này, ngoại môn đệ tử có thể chọn lựa một bộ công pháp tu luyện, chỉ cần có thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, từ đó tu tập cao hơn công pháp. Chỉ bất quá, cái này công pháp đối với Phong Dật tới nói thật rất dễ dàng tu luyện sao? Sư huynh tại hạ Phong Dật là đến chọn lựa công pháp. Lệnh bài. Sư huynh mời xem. Đi vào đi. Phong Dật thu hồi lệnh bài tiến nhập truyền đạo các. Nhưng mà để Phong Dật kinh ngạc chính là cái này truyền đạo trong các cũng không chính mình tưởng tượng bên trong như thế, tồn phóng cao cao giá sách, trên giá sách tràn đầy công pháp ngọc giản, ngược lại ánh vào Phong Dật tầm mắt chính là từng tòa bia đá, mỗi một tòa trên tấm bia đá đều khắc họa lấy một loại đạo tắc đồ án. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng trên mặt lộ ra một chút giận dữ, nói thật. Phong Dật lúc trước nhập môn thời điểm đều không biết mình là làm sao lên không, lúc ấy cũng cảm giác tòa kia trên tấm bia đá truyền đến một cỗ đạo tắc chi lực, đem hắn cho dơ lên, kỳ thật Phong Dật là không có chút nào minh bạch. Cái này được khó làm. Phong Dật khẽ ngâm tùy tiện tìm một tòa bia đá, ở tại trước mặt ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm bia đá bất động, lính ngộ lấy trên tấm bia đá đạo tắc. Để Phong Dật đem những này đạo tắc khắc họa đi ra, Phong Dật hoàn toàn có thể làm được, nhưng là để Phong Dật đi lính ngộ, nói thật, Phong Dật căn bản cũng không có nhập môn, một câu, không có chỗ xuống tay. Phong Dật tại lính ngộ cũng có khác ngoại môn để tử tiến vào lính ngộ, mỗi một tòa bia đá trước đều có vô số tu sĩ tại lính ngộ đạo thì có người không đến thời gian uống cạn chung trà liền có thể lính ngộ đạo thì từ đó thu hoạch được một bộ cùng cái này đạo tắc có liên quan công pháp, có tu sĩ thu hoạch được công pháp cao hứng bừng bừng, có tu sĩ lính ngộ công pháp ủ rũ. Dù sao đạo tắc cũng có phân chia cao thấp, đạo pháp đồng dạng liền sẽ phân ra cao thấp. Nhưng là Thái Thanh Môn có cái quy định, chỉ cần ngươi lính ngộ đạo pháp, muốn tại lính ngộ, nhất định phải cách 10 ngày tại đến lính ngộ, nếu như muốn đem nơi đây mấy trăm vạn tòa bia đá đều lính ngộ hoàn tất, không có cái ngàn vạn năm căn bản không thể nào. Từng đạo quang mang tại Phong Dật bên người không ngừng dâng lên, từng người tu sĩ không ngừng lính ngộ đạo pháp của mình, nhưng mà Phong Dật chỉ có thể nhìn, trong lòng lo lắng xuân, lại lính ngộ không được đạo pháp. Nhìn bên cạnh đồng môn đệ tử rời đi, Phong Dật sau cũng dứt khoát không lính ngộ, đổi thành khắc họa những này đạo tắc, mấy trăm vạn đạo tắc, Phong Dật nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Mà lại khắc họa thời điểm không kém chút nào, mấy trăm vạn đạo tắc bia đá, Phong Dật chỉ dùng mười mấy năm, liền toàn bộ ghi tạc trong ấp. Ngay từ đầu, Phong giật nửa một cái, về sau, Phong giật cơ hồ chính là nhìn một chút, trong ấp liền xuất hiện cái này đạo tắc toàn bộ dáng. Bất quá Phong giật ở chỗ này dừng lại mười mấy năm, trên cơ bản cũng đã trở thành trong mắt mọi người người quen, lại thêm Phong giật nhập môn thời điểm, liền rất ngông cuồng, cho nên đối Phong giật sùng bái rất nhiều người, nhận biết Phong giật người cũng rất nhiều. Phong sư huynh còn tại lĩnh ngộ đạo pháp đâu? Ăn, không có việc gì, chính là nhìn xem. Phong sư huynh, lĩnh ngộ nhiều ít đạo pháp? Đều nhanh lĩnh ngộ xong. Thanh âm như vậy không ngừng mà truyền vào Phong giật lỗ tai, Phong giật cũng nhìn lắm thành quen, lên tiếng cũng liền không để ý bọn hắn. Mười mấy năm về sau, Phong giật từ truyền đạo cắt đi ra, hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mấy trăm vạn đạo cắt toàn bộ ghi tạc Phong giật trong ấp. Về tới chỗ ở của mình, Công Tôn Hô Diên lập tức lộ ra kích động tiếu dung, mười mấy năm, Phong giật hẳn là lĩnh ngộ rất nhiều đạo pháp, nếu không há sẽ tại truyền đạo cắt lĩnh ngộ thời gian lâu như vậy. Thiếu gia, ngài trở về. Ăn trở về. Phong giật ứng với, liền làm được trên giường, giờ phút này Phong giật trong đầu không ngừng xuất hiện cái kia mấy trăm vạn đạo tắc, giờ phút này Phong giật chính tại diễn hóa, chính tại phân loại, dần dần, Phong giật tựa như mê mẩn. Công Tôn Hô Diên trong lòng lo lắng, nhưng không có hỏi thăm, cứ như vậy canh giữ ở Phong giật bên người, hai mắt nhìn chằm chằm đã nhập định Phong giật, thời gian dần qua di chuyển, đảo mắt lại là thời gian mấy chục năm. Công Tôn Hô Diên thật sự là nhìn không được trong lòng dục vọng muốn biết, muốn mở miệng hỏi thăm Phong giật. Được, nhưng vào lúc này, Phong giật trên thân nổ bắn ra một cỗ nói khí tức, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng tại Phong giật bên ngoài cơ thể vần quanh, cái này khiến Công Tôn Hô Diên trong lòng kinh hãi không thôi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong giật, giờ phút này, liền ngay cả Công Tôn Hô Diên cũng cảm nhận được Phong giật thể nội nổ bắn ra đạo tắc, những này đạo tắc xông vào thân thể của hắn, để Công Tôn Hô Diên thân thể không ngừng mà bị tịnh hóa, bất tài khoảng khắc, liền loại bỏ từng tầng đen kịt u uế. A, thật thoải mái. Công Tôn Hô Diên không nhịn được rên rỉ một tiếng. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tăng lên, đạo tắc cũng biến thành càng thêm viên mãn, chỉ bất quá mùi trên người lại làm cho Công Tôn Hô Diên có chút không nhịn được nhăn nhăn cái mũi. Đi ra ngoại vật, Công Tôn Hô Diên cho mình lớn một cái nước sạch đạo tắc, đem thân thể rửa ráy sạch sẽ, lúc này mới lần nữa đi vào phòng bên trong. Lúc này Phong giật đã mở mắt, nhìn thấy Công Tôn Hô Diên, trên mặt lập tức lộ ra một bộ xin lỗi thần sắc. Hai tay pháp quyết đánh, một đạo quang mang trực tiếp xuất vào Công Tôn Hô Diên trong ấp. Công Tôn Hô Diên trong lòng kinh hỉ vạn phần, Phong giật truyền thụ cho hắn chính là một thì đỉnh cấp đạo pháp, không nói hai lời, Công Tôn Hô Diên lập tức tu luyện, chỉ bất quá quy tắc này đạo pháp mười phần khó hiểu, Công Tôn Hô Diên trọn vẹn nghiên cứu mười mấy năm, lúc này mới chậm rãi nhập môn. Mà Phong giật tại cái này mười mấy năm bên trong yêu nguyên chỉ là nhập định, thậm chí ngay cả hắn đều không biết, xung quanh thân thể của hắn từ đầu đến cuối còn quấn đại đạo chi hoa. Gần tám thời gian mười năm, Phong giật vẫn không có lĩnh ngộ ra bất kỳ đạo pháp, bất quá lại đem nước cờ trăm vạn đạo tắc phân loại về sau, một lần nữa sắp xếp, cuối cùng, nước cờ trăm vạn đạo tắc thế mà hợp thành một loại đạo tắc. Mà loại này đạo tắc Phong giật lại là trong lòng hiểu rõ, bởi vì đúng là mình tại sinh tử quật trong vực sâu, cái kia năm đầu xích sắt phía trên đạo tắc. Giờ phút này Phong giật trong lòng tựa như bắt lấy cái gì, lại có mười phần mơ hồ, đến cuối cùng, Phong giật thực sự nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ, mà là đẩy cửa phòng ra, hướng phía ngoại vật đi đến. Yêu, cái này không phải chúng ta thiên tài, 13, sao? Vừa ra khỏi phòng, Phong giật liền nghe đến một tiếng tựa như dễu cợt tiếng nói, những mày, Phong giật dương mắt nhìn lại, một người tu sĩ bên người vây quanh mấy tên ngoại môn đệ tử đang ở nơi đó đùa giỡn một vị muội tử, đây là thấy được mình, mới buông ra vị kia muội tử hướng phía bên mình xem ra, người này Phong giật nhận biết, chính là lúc đầu cách mình vạn trượng dù sao đi nữa tên tu sĩ kia. 13 sao? Có chút ý tứ, bất quá, chó ngoan không cản đường cho tiểu gia tránh ra, nếu không tiểu gia cái này 13 rút ra các của các ngươi. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi ngược một câu, đi theo Lạnh Băng Băng nói rằng. Ha ha ha, 13 nổi giận, lúc đầu nhập môn thời điểm, đè ép lão tử một đầu đạt đến 13 vạn trượng, còn tưởng rằng là cỡ nào thiên tài ghê gớm, lại không nghĩ tới bách năm, thế mà ngay cả một loại đạo pháp đều không có lính ngộ, thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, Long thiếu ngươi nói quá đúng, tư chất cao có cọng lông dùng, ngộ tính kém liền cùng không có đồng dạng. Không sai, nào có chúng ta Long thiếu như vậy uy vũ, chỉ là thời gian 10 năm, liền lĩnh ngộ một bộ cao cấp đạo pháp, chắc hẳn chúng ta thế hệ này đệ nhất nhân, không phải Long thiếu không còn ai. Cái này cái gọi là gọi Long thiếu người một câu, lập tức dẫn tới mấy tên tu sĩ truy phủng, cái này vỗ mông ngựa, cái kia là ba ba, còn kém không có tự mình cho ngựa rửa đít. Phong giật không có phản ứng những người này, hiện tại Phong giật nhàn dối không chuyện gì, muốn lại đi truyền đạo các chứng nhận một cái, thế nhưng là vừa muốn mở ra bước, lập tức bị ba tên đệ tử ngăn trở. Phong giật nhíu mày lại. Các ngươi tìm đánh. Tìm đánh. Mẹ, không thấy được chúng ta Long thiếu nói chuyện với ngươi đâu, ngươi còn dám rời đi, ta xem là ngươi tìm đánh đi. Tên tu sĩ này nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng liền hướng phía Phong giật mặt phiến đến, bột một tiếng giòn vang, mặt là phiến đến, chỉ bất quá phiến chính là hắn mặt. Nếu để cho người này đánh mặt cái kia Phong giật có thể tìm cách động chui vào, một bàn tay phía dưới, tên tu sĩ này trực tiếp bị Phong giật phiến đầu ấp choáng váng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Thảo mẹ nó, ngươi muốn chết. Còn lại hai tên tu sĩ nhìn thấy đồng bạn của mình bị Phong giật trực tiếp phiến choáng, lập tức gương mặt vẻ giận dữ hướng phía Phong giật đánh tới, bộ kia tư thế tựa như thật muốn đem Phong giật giết chết. Ta muốn chết sao? Phong giật hỏi lại một tiếng, một trưởng vỗ xuống dưới, một người tu sĩ lập tức hóa thành cho bụi, lại là một trưởng xuống dưới, một người khác đồng dạng hóa thành cho bụi. Phong giật cũng là giận con mẹ nó, tiểu gia liền đạo pháp đều không có lĩnh ngộ được, các ngươi còn nhất định phải tìm đến tiểu gia phiền phức, các ngươi còn thật coi tiểu gia là đậu trùng, làm sao nhào nặn đều được sao? Phong giật hai trưởng chụp chết hai người, lập tức rung động đến Long thiếu chờ người, hồi lâu, Long thiếu chờ người mới kịp phản ứng. Ngươi muốn chết, thế mà giết hại đồng môn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 761, Luyện Khí Đại Sư. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn bộ ngoại môn đệ tử vị trí, Phong giật không chút khách khí trực tiếp hai trường chụp chết hai cái này gây chuyện ngoại môn đệ tử. Hồi lâu, Long thiếu cái này mới phản ứng được, kinh hô một tiếng. Phong giật, ngươi thế mà giết hại đồng môn, nhìn ta không bẩm báo trưởng lão, bắt ngươi là hỏi. Trưởng lão sao? Có vẻ như đã tới. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường mà hỏi, đi theo nhìn về phía nơi xa, quả nhiên, một vị mặt mũi tràn đầy đen kịt trưởng lão vội vàng mà đến, nhìn thấy trên mặt đất chạy đến một người, lập tức hỏi. Là ai giết hại đồng môn? Trưởng lão, là Phong giật giết Vương Tiểu Hổ cùng bày ra Lưu Vân. Long thiếu lập tức tiến lên đáp, đi theo một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Phong giật trong mắt một bộ ngươi nhất định phải chết thần sắc, được không phách lối. Vương Tiểu Hổ, bày ra Lưu Vân. Hai người này là ta Thái Thanh Môn đệ tử. Lão Hủ thân là ngoại sự trưởng lão. Làm sao xưa nay không biết có hai người này? Các ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ hoa mắt? Tên này trưởng lão lập tức một bộ giả ngu dáng vẻ hỏi, đi theo nhìn chằm chằm Long thiếu nhìn lại. Trưởng lão, thật là Phong giật giết Vương Tiểu Hổ cùng bày ra Lưu Vân, bọn hắn đều có thể làm chứng. Long thiếu lần nữa hô, những người khác cũng đều nhao nhao làm chứng, biểu thị Phong giật thật giết chết hai người này, chỗ nào biết. Cái này ngoại sự trưởng lão mặt càng đen hơn, đỉnh đầu toát ra ba cây hắc tuyến, hung tợn nhìn chằm chằm Long thiếu chờ người, một cái tát mạnh đập tới đi. Con mẹ nó, lão hủ nói, không có hai người này, các ngươi nhất định phải nói xấu Phong Dật giết đồng môn, Phong Dật cũng là các ngươi có thể gây sao? Lút bút. Tên này ngoại sự trưởng lão lại là đối Long Thiếu chờ người một trận mãnh liệt đánh, lúc này mới một người một cước, đem bọn hắn đá bay. Phong Dật cứ như vậy nhìn xem tên này ngoại sự trưởng lão làm ra vẻ, trên mặt lộ ra một bộ tiếu dung. Phong huyên đúng không, đám tiểu tử này đuôi mù, nói xấu ngươi, ta đã giúp ngươi xử lý bọn hắn, nếu là tại có việc, Phong huyên liền xách tên của ta, ta gọi Tử Vũ. Về sau Phong huyên nếu là trở thành Thái Huyền Tử trưởng lão đồ đệ còn xin Phong huyên vì ta nói tốt vài câu. Tử Vũ mặt mũi tràn đầy cung duy nói rằng, Phong Dật lập tức cười nói. Yên tâm, nhất định giúp ngươi nói ngọt. Vậy liền hơn tạ Phong huyên, tại hạ còn có chuyện, sẽ không quấy rầy ngươi. Tử Vũ nói xong, lập tức rời khỏi nơi này. Phong Dật nhìn xem Tử Vũ bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia nhìn người hỏi thăm tiếu dung, 13 vạn trượng, chỉ sợ đã khiến cho Thái Thanh môn cao tầng chú ý, về sau muốn thanh tính chỉ sợ không thể nào, bất quá, tiểu gia ngay tại ngoại môn mang theo, cũng không tin bọn hắn còn có thể đem mình nắm chặt nhập nội môn đi. Lính ngộ đạo pháp, Phong Dật lính ngộ không ra, nhưng là Phong Dật lại có thể chế tác uy lực pháp bảo cường đại. Cho nên mấy ngày sau, ngoại môn đệ tử bên trong, Phong Dật có thể chế tác pháp bảo tin tức lan truyền nhanh chóng. Phong sư huynh còn xin giúp tiểu đệ chuyện này, giúp ta tại thanh phi kiếm này bên trên khắc vẽ lên có thể phi hành có thể ngự kiếm đạo tắc, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Người này nói trực tiếp đưa cho Phong Dật một cái túi đựng đồ bên trong chứa 500 vạn thượng phẩm nói thạch, nhìn thấy Phong Dật tiếp nhận đi, này người vui mừng. Lập tức đưa lên phi kiếm của mình. Phong Dật tiếp nhận phi kiếm, xoát xoát xoát, mấy lần mà thôi, liền đem phi kiếm ném cho tên đệ tử này, đồng thời nói rằng, mình lính ngộ đi thôi. Cái này người vui mừng, cầm phi kiếm liền rời đi, vừa ra cửa miệng thần thức quét qua, lập tức hiểu được, đi theo tế ra phi kiếm, nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại môn đệ tử xuất hiện một vị luyện khí đại sư, không những ở ngoại môn đệ tử ở trong Phong Sinh Thủy Khởi, chính là nội môn đệ tử, cũng thời gian dần qua biết Phong Dật tồn tại, cũng không phải bọn hắn cố ý đi hỏi thăm, ngoại môn đệ tử còn không vào pháp nhãn của bọn họ, chỉ là những cái kia ngoại môn đệ tử từng cái khống chế lấy phi kiếm trên không trung xuyên thẳng qua, khiến cho bọn hắn hoa mắt, rất là hâm mộ, cái này mới biết Phong Dật một người như vậy. Ngươi tốt tại hạ nội môn đệ tử ngàn chim, muốn mời Phong Dật đại sư trợ giúp tại hạ luyện chế một kiện pháp bảo. Nội môn đệ tử ngàn chim hướng về phía canh giữ ở ngoài phòng Công Tôn Hô Diên nói. Quy củ đều biết. Công Tôn Hô Diên con mắt đều không trợn mà hỏi, bộ dáng mười phần vinh váo. Tại hạ biết. Ngàn chim lập tức xuất ra một cái túi trữ vật giao cho Công Tôn Hô Diên. Công Tôn Hô Diên lúc này mới cười nói. Đi vào đi. Đa tạ tiền bối. Ngàn chim tiến vào trong phòng, mà Công Tôn Hô Diên lúc này mới mở to mắt, mở ra túi trữ vật bên trong một bộ đạo pháp cùng 50 vạn thượng phẩm nói thạch xuất hiện ở Công Tôn Hô Diên trước mắt. Phong Dật luyện khí, để Công Tôn Hô Diên chẳng những nhận được vô số đạo pháp cùng nói thạch, liền ngay cả bối phận cũng đều biến thành tiền bối. Mấy canh giờ về sau, ngàn chim mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi Phong Dật gian phòng, rời đi thời điểm chính là khống chế lấy một thanh bay phiến, bộ dáng mười phần tiêu sái. Đồng thời mấy ngày sau, ngàn chim đánh bại chưa từng có thắng nổi đối thủ, lập tức ở nội môn đệ tử ở trong trắng trợn tuyên dương, Phong Dật trước cửa lập tức đầy ếp người. Lại là sáu ngày, Phong Dật trước cửa, nội môn đệ tử cái kia là càng ngày càng nhiều, huyên náo cuối cùng. Phong Dật để Công Tôn Hô Diên trực tiếp dán ra một chương bố cáo kể trên vô số loại thiên tài địa bảo, phàm là có thể mang đến một loại người, mới có thể tiến vào mời Phong Dật luyện chế pháp bảo. Mấy ngày lại mấy ngày, Phong Dật cuối cùng là hết yên tĩnh trở lại, giờ phút này Phong Dật chính tại điểm mình mấy ngày này thu hoạch lúc bên ngoài lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Ta là nội môn đệ tử, một cái ngoại môn đệ tử thế mà không thấy ta, đơn giản chính là muốn chết. Lút bút. Một trận âm bảo truyền đến, đi theo liền thấy một bóng người xông vào gian phòng bên trong. Phong Dật không có nhíu một cái, nhìn về phía người này, chỉ thấy người này người mặc một bộ tím sắc tố sa tanh giáp bào, bên hông cột một cây thương tử sắc long phượng bạc dòng mang, một đầu phiêu giật đầu phát, có một đôi uể oải con mắt, thân hình rắn chắc hữu lực, quả nhiên là khoan thai tự nhiên anh tuấn tiêu sái. Phong Dật đời này hận nhất chính là đẹp trai hơn mình người, người này chính là loại này Phong Dật hận nhất người. Phong Dật vẫn không nói gì, người này liền mở miệng. Ngươi chính là sẽ luyện chế pháp bảo Phong Dật. Lan. Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, đi theo liền thấy một tôn mấy trượng, lôi quang lấp lóe lôi ngục hướng phía người này đánh tới, trong nháy mắt liền đem người này đâm đến miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Không chỉ như thế, trong lúc người rơi xuống đất thời điểm trên thân đã không có bất luận một cái nào quần áo che kín thân thể, rất là chật vật. Oanh! Bên ngoài lại là một tiếng nổ vang, đi theo liền nghe đến Công Tôn Hô Diên tiếng mắng chửi. Mẹ nó, ỷ vào mình là nội môn đệ tử liền khi dễ lão nhân ra, ngươi chính là muốn ăn đòn. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, đoán chừng Công Tôn Hô Diên đem cái này nội môn đệ tử tổn thương không nhẹ. Vậy mà lúc này, tại vậy quá núi xanh điên, sáu tên thái thanh môn đại năng vây tại một chỗ, tại trước mặt bọn hắn trưng bày vài kiện pháp bảo, những này pháp bảo đều là bị Phong Dật khắc lên đạo tắc pháp bảo, mỗi một món pháp bảo phía trên đều có được mười mấy loại, hoặc là mấy chục loại đạo tắc. Liền xem như bọn hắn nhìn thấy, trong mắt cũng lộ ra một tia tham lam chi ý. Tông chủ, cái này Phong Dật không đơn giản, tại sao ta cảm giác, ngoại môn truyền đạo các, những cái kia đạo các tất cả đều bị tiểu tử này lĩnh ngộ, nhất là món pháp bảo này, các ngươi thấy không, trong này hai loại đạo các thế nhưng là nội môn đệ tử mới có thể tu tập, cái này Phong Dật không phải là cái khác hai đại tông phái tới gian tế. Thái Thánh Tử nhíu mày nói. Thái Huyền Tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thái Thánh Tử, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ta nhìn ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh đi, ngươi làm sao liền không biết, những này đạo tắc là nội môn đệ tử nói cho ta biết cái kia đồ nhi. Thái Huyền Tử, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt, một khi cái này Phong Dật thật sự có vấn đề, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thái Thánh Tử cũng là cả giận nói. Ta cũng không tin, nếu là Phong Dật là đệ tử của ngươi, ngươi sẽ nói hắn như vậy. Ta. Được rồi, cái này Phong Dật không nhất định chính là gian tế, mà lại ta cũng hỏi thăm Công Tôn Ngọc Nhu. Cái này Phong Dật bản thân thực lực liền rất cường đại, có lẽ những này đạo tắc là hắn ở bên ngoài lĩnh ngộ cũng khó nói. Không sai, chúng ta bây giờ là nên nghiên cứu một chút. Có phải hay không để Phong Dật trở thành chúng ta Thái Thanh Môn luyện khí sư, nếu như chúng ta Thái Thanh Môn đệ tử pháp bảo có thể tăng lên một cái cấp bậc, cái kia ba tông thi đấu, đem sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ta đồng ý quá Long Tử lời nói. Ta cũng đồng ý. Không được, các ngươi đây là muốn cầm đồ đệ của ta đang miễn phí lao công, ta không đồng ý. Thái Huyền Tử lập tức phản kích, bất quá lúc này Thái Thanh Tử cũng chính là Thái Thanh Môn môn chủ nói rằng. Như vậy đi, thuận theo tự nhiên, nếu có đệ tử tìm Phong Dật luyện chế pháp bảo, vậy liền để bọn hắn đi tìm, chúng ta đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian xem một chút đi, nếu như Phong Dật thật không có vấn đề, vậy liền đem đề thăng làm nội môn đệ tử. Môn chủ anh minh, sư huynh anh minh. Thái Huyền Tử nghe được Thái Thanh Tử, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng su nịnh nói. Phong Dật liệt xuất thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là tu luyện thân ngoại hóa thân vật liệu, mặc dù không biết ở chỗ này có thể hay không tìm tới, nhưng là Phong Dật thuần túy chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm được càng tốt hơn, tìm không thấy coi như xong. Ngoại trừ thân ngoại hóa thân vật liệu, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là Phong Dật tại Linh Thảo Điện biết được linh dược, tại Phong Dật xem ra, dạng này linh dược càng nhiều càng tốt, tốt nhất là loại kia có thể trồng, mình có thể bồi dưỡng tại Hỗn Độn Châu bên trong, dạng này mới có thể lo trước khỏi họa. Số 10 ngày sau, Công Tôn Ngọc Nhu tới, cùng đi Công Tôn Ngọc Nhu cùng đi còn có một tên nữ tu. Tên này nữ tu trên mặt che một tầng mạng che mặt để cho người ta nhìn mười phần mông lung. Phong huynh có đây không?

Nhục mạ phong giật tu sĩ trực tiếp phun máu tươi bay ngược mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng gãy mấy chục khỏa đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Bất quá hắn lúc này đã hôn mê, hít vào nhiều thở ra ít, hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy máu, khí tức du tẩu, lại không thi cứu, đoán chừng sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên. Từ đâu tới bỏ chết, nếu như tiểu gia không phải Phật tu, nhất định phải bóp chết hắn không thể. Phong giật trào phúng nói rằng, lại làm cho một bên thất sát trong lòng giật mình, bên người mấy người kia càng là giật nảy mình, cao thủ như vậy, thực lực như vậy, vì cái gì chỉ là ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ là cố ý giấu giốt. Thất sát chờ trong lòng người đồng thời dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, thế nhưng là nghĩ lại, không đúng, nếu như là giấu giốt, liền không nên phách lối như vậy. Còn có mấy cái bỏ chết, cùng một chỗ bóp chết. Phong giật nói xong trong nháy mắt, thất sát liền thối lui ra khỏi gian phòng, bên người mấy người sưởng sốt một chút, thế nhưng là sau một khắc, mấy người kia liền miệng phun máu tươi bay ra gian phòng, rất khéo chính là, ngay tiếp theo thất sát đều cùng một chỗ đụng đến bay ngược mà đi, ngay cả đụng mười mấy cây đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Phúc phúc phúc! Những người này riêng phần mình phun ra mấy cái máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm phòng ốt bên trong, chỉ bất quá trong phòng hoàn toàn mông lung, bọn hắn căn bản là thấy không rõ. Thất sát sư huynh, chúng ta trở về, nói cho linh ẩn sư huynh. Thất sát chờ người đầy mặt sợ hãi đồn không mà đi, chỉ có cái kia công tôn hô diên sau khi ăn xong một viên phong giật ban cho thất bảo thần đan về sau, tinh thần tỏa sáng lẩm bẩm nói. Ai, cái này cửa phòng, đến cùng cần lão hủ chữa trị bao nhiêu lần a? Được rồi, nhanh chóng sửa xong mới có thể tiếp tục tích lũy tài nguyên. Vội vàng lại là số thời gian 10 ngày, phong giật liền tiếp nhận khó chịu, vì sao sinh ý biến thiếu đi đâu? Thân ngoại hóa thân vật liệu sẽ phải kiếm đủ, còn kém đồng dạng đâu. Những năm này, phong giật treo lên đi vật liệu, ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, chính là thân ngoại hóa thân vật liệu. Những tài liệu này phong giật cũng chỉ là câu được câu không, không nghĩ tới, 6 loại vật liệu đã tới tay 5 loại, hiện tại còn kém một loại đấu thần đế cách tinh. Thân ngoại hóa thân, phong giật là nhất định phải tu luyện, hiện tại chỉ kém đấu thần đế cách tinh. Phong giật đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà lại ở chỗ này tu luyện thân ngoại hóa thân, phong giật còn cảm thấy đặc biệt an toàn, cũng không có có người biết. Thiếu gia, con mẹ nó, lão nô rốt cuộc biết vì cái gì mấy ngày này người đến ít như vậy. Ngay tại phong giật nghĩ đến chuyện này thời điểm, công tôn hô diên vọt vào hô, kỳ thật công tôn hô diên so với phong giật còn muốn sốt ruột, trong khoảng thời gian này tài lộ đoạn mất. Công tôn hô diên là các nơi nghe ngóng, về sau rốt cuộc bỏ ra món tiền khổng lồ, lúc này mới nghe được chuyện manh mối. Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó, là cái kia lần trước tới linh ẩn, đều là hắn, hắn cùng những đệ tử kia nói, không cho phép tìm ngươi đến luyện chế pháp bảo, những cái kia vùng trộm tới tìm ngươi luyện chế pháp bảo người, sau khi trở về chẳng những bị cướp pháp bảo, còn bị cái kia linh ẩn đánh cho một trận. Công tôn hô diên vừa nói còn vừa mặt mày hớn hở khoa tay lấy, bộ dáng mười phần kích động, mười phần phẫn nộ, thế nhưng là phong giật lại nhích miệng cười nói. Thu nhập giảm bớt, ăn giảm bớt. Công tôn hô diên sững sờ đi theo lúc túng xoa xoa cái kia song thô giáp đại thủ nói. Không, không có nhiều, không có nhiều. Được rồi, mặc kệ nhiều ít, nhìn ngươi chuyện này làm cũng không tệ lắm. Ta liền không cùng ngươi nhỏ hơn phí hết, hiện tại mang ta đi tìm linh ẩn, nai nai, không cho hắn điểm lợi hại nếm thử, hắn còn thật đem tiểu gia xem như con mèo bệnh. Phong giật nói, lập tức đi hướng ngoài phòng, công tôn hô diên lập tức nhanh đuổi mấy bước, tại phong giật phía trước dẫn đường, thế nhưng là hai người vừa mới muốn tiến vào nội môn đệ tử phạm vi thời điểm, lập tức mà bị hai tên tu sĩ cho ngăn lại. Phong giật đại sư, không nên làm khó chúng ta, tông môn có quy định, ngoại môn đệ tử không cho tiến vào nội môn đệ tử chỗ phạm vi bên trong. Một tên rõ ràng cầu phong giật trợ giúp luyện chế qua pháp bảo tu sĩ khổ cáp cáp mà hỏi. Phong giật vẫn không nói gì, công tôn hô diên lại xông tới nói. Hai vị tiểu ca, hai ngươi cũng không có ít cầm ta linh thạch. Cái này, lão nhân gia, chúng ta là đồng giá hối đoái a, chúng ta cũng nói cho ngươi không ít chuyện không phải. Tên này nội môn đệ tử nói, lần nữa hướng về phía Phong Dật nói rằng. Phong Dật đại sư tiếp qua 3 năm chính là nội môn thi đấu, cho nên Phong Dật đại sư vẫn là ở phương diện này bắt đầu tương đối phù hợp. 3 năm sao? Đi tiểu gia liền chờ 3 năm, 3 năm về sau chính là khiêu chiến linh ẩn thời điểm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp biến mất tại hai người trước mặt. Công Tôn Hô Diên theo sát phía sau, chỉ để lại hai tên xứng sờ nội môn đệ tử. Vừa rồi Phong Dật đại sư nói là khiêu chiến linh ẩm sư huynh. Ta không nghe lầm chứ? Hẳn là không nghe lầm, xem ra ba năm sau có trò hay để nhìn. Thời gian ba năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phong Dật trọn vẹn luyện chế ra mấy trăm món pháp bảo đạo tắc uy lực mạnh mẽ. Phong Dật tin tưởng, dùng những này pháp bảo đem đổi lấy thắng lợi danh ngạch, cái kia dư xài, đã thông quan hệ điểm này. Phong Dật thế nhưng là quen tay hay việc, lúc đầu tại Chí Tôn giới, Phong Dật chính là chơi như vậy, những cái được gọi là tự cho là thanh cao người, ngoại trừ không có, có một chút đúng giờ chết, bên trên chính là uy lực không đủ. Ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn thi đấu là 10 phần trang trọng, mà lại thi đấu cũng như hỏa như đồ tiến hành, mỗi người đều rất khẩn trương, thế nhưng là có một người lại hết sức nhẹ nhõm, cái kia chính là một đường sử dụng trọng kim, đã thông quan hệ Phong Dật. Vừa vào sân, Phong Dật trực tiếp một kiện pháp bảo đưa lên, đối thủ không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn nhận thua, đương nhiên, mỗi thắng lợi một trận. Phong Dật đưa ra pháp bảo liền sẽ gia tăng gấp đôi, mà những tu sĩ kia tức thì bị điều động tính tích cực, cũng không phải là vì tiến vào nội môn, mà là muốn cùng Phong Dật đối chiến đạt được pháp bảo. Một trận thi đấu bị Phong Dật quấy đến biến thành một trận trò cười, phụ trách trận này thi đấu trưởng lão gượng cười chi sắc, thế nhưng là Phong Dật chính là đạt được hạng nhất, cái kia thì có biện pháp gì? Tốt, chúc mừng các ngươi 200 người trở thành nội môn đệ tử, những người còn lại không dùng nản chí, 10 năm về sau còn có nội môn thi đấu, có thể không thể tiến vào, liền nhìn các ngươi cố gắng trình độ. Ngươi, còn có ngươi, mang theo gần đây nội môn đệ tử cho bọn hắn an bài chỗ ở, cung cấp cho nội môn đệ tử phục sức cùng lệnh bài. Tên này trưởng lão nói xong, lập tức độn không mà đi, cái kia hai tên nội môn đệ tử lập tức cung kính bái. Lúc này mới hướng về phía Tâm Như nội môn đệ tử nói. Đều cho ta yên tĩnh điểm, bằng không cho các ngươi sắc mặt tốt nhìn. Hắc hắc, Phong Dật đại sư, ngài mời. Hai người này biết Phong Dật lai lịch, đương nhiên muốn làm ra đồng dạng cung, bất quá Phong Dật lại nhìn hai người một cái nói. Các ngươi được biết Linh Ẩm vị trí. Linh Ẩm sư huynh biết biết ta. Người này nhìn Phong Dật một chút, khẽ cau mày. Lập tức nghĩ đến sảng khoái sơ linh ẩn sư huyên lời nhắn nhủ sự tình, bây giờ nhìn Phong Dật dáng vẻ, rõ ràng chính là muốn đi gây chuyện à, cái này nếu là mình nói cho Phong Dật bị linh ẩn sư huyên biết, mình cần phải chịu không nổi. Cái kia, ta còn phải mang theo các vị tân tiến sư để đi an bài chỗ ở, Phong Dật đại sư đi hỏi một chút người khác. Ta cũng muốn mang theo bọn hắn cùng đi. Hai người tựa như mèo gặp chuột. Mang theo những cái kia đệ tử mới như một làn khói liền chạy, Phong Dật khóe miệng hết thảy, há có thể không biết hai người này ý tứ. Chỉ gặp Phong Dật một bước lên trời, đi tới nội môn đệ tử chỗ phạm vi bên trong, Công Tôn Hô Diên lập tức cùng bên trên, bởi vì hắn biết Phong Dật cá tính, xưa nay không ăn thiệt thòi, đừng nhìn ba năm qua Phong Dật không rên một tiếng, thế nhưng là Phong Dật trong lòng tuyệt đối nghĩ đến làm sao trả thù cái này linh ẩn. Không nói những cái khác, lúc đầu Công Tôn gia tộc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Quả nhiên gầm lên giận dữ từ Phong Dật trong miệng truyền ra, Công Tôn Hô Diên mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Cái này Phong Dật cho tới bây giờ chính là không sợ trời không sợ đất, lúc đầu ngay cả mình hắn nhưng là cũng dám khiêu khích. Âm thanh chun nhỏ ma cà bông cho tiểu gia đi ra nhận chết, ngươi nương cái chân thế mà đứt tiểu gia tài lộ. Có gan liền cho tiểu gia đi ra, nhìn tiểu gia không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba trả lại ngươi, nương, muốn tán tỉnh Tử Bình sư tỷ, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn ngươi cái kia trừ bát giới sáng vẻ, lúc đầu Hằng Nga không có đem ngươi thu thập trung thực, hiện tại có phải hay không lại đi ra nhảy nhót. Phong Giật liên tiếp tiếng mắng chửi vang vọng toàn bộ Thái Thanh Sơn, để Thái Thanh Sơn bên trên đệ tử cùng những cái kia các đại năng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thái Thanh Sơn phía trên Thái Thanh Tử chờ người tất cả đều trên mặt nụ cười đứng trên đỉnh núi, nhìn qua dưới núi Phong Giật, chỉ nghe Thái Huyền Tử nói rằng: quả nhiên là đồ đệ của ta, theo ta, ha ha ha. Thái Huyền Tử, người ta còn không có bái ngươi làm thầy đâu, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, ta cái kia linh ẩn đồ nhi tùy tiện một ngón tay liền có thể đùa chơi chết hắn, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc. Quá Long Tử một mặt khinh bỉ dễu cợt nói, Thái Huyền Tử sắc mặt tối sầm. Quá Long Tử, làm sao, ngươi muốn theo ta so chiêu một chút. Qua liền qua, sợ ngươi. Trong nháy mắt Thái Huyền Tử cùng Quá Long Tử liền trốn vào hư không, hai nhân đại chiến, giờ phút này tất cả đệ tử cũng bay đi ra, nhìn lên bầu trời phía trên Phong Giật, trên mặt đều là kinh hãi cùng xem náo nhiệt thần sắc. Lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật cùng đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người vọt tới Phong Giật bên người, chính là cái kia linh ẩn. Phong Giật, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay, lão tử liền để ngươi biết, đắc tội lão tử hạ tràng. Linh ẩn hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật, một trường vỗ xuất. Mấy đạo đại viên mãn đạo tắc liền đem Phong Giật bao phủ, cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp một thanh phi kiếm phá vỡ hư không gào thét lên hướng về phía Phong Giật mà đi. Đến hay lắm, liền để tiểu gia nhìn xem ngươi có tư cách gì muốn có được Tử Bình sư tỷ. Chương 14. Đáp ứng mọi người ít nhất 30 càng, tứ thiếu gia tuyệt đối làm đến, tứ thiếu gia ra sức, chờ đợi mọi người cũng cho lực. Nhìn đạo bản, cầu một cái chính bản đặt mua. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Uy danh tái khởi. 15 càng cầu phiếu. Một bóng người xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, âm thanh chấn cửu tiêu. Người vây quanh mà lạ lẫm đau, đồng thời, một trường chứa mấy đạo viên mãn đạo tắc trường lực chụp về phía Phong Giật. Phong Giật, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay, lão tử liền để ngươi biết, đắc tội lão tử hạ tràng. Phong Giật nhích miệng cười một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Đến hay lắm, liền để tiểu gia nhìn xem ngươi có tư cách gì muốn có được Tử Bình sư tỷ. Phong Giật trước đó một câu kia tiếng giống, liền để đám người ngờ vực vô căn cứ, rất có thể, Phong Giật cùng Linh ẩn hai người chính là vì Tử Bình sư tỷ tranh giành tình nhân, hiện tại Phong Giật lần nữa vừa hô càng làm cho đám người xác định, hai người này chính là bởi vì Tử Bình sư tỷ tại tranh giành tình nhân. Oanh! Một tiếng nổ vang trong nháy mắt Phong Giật cùng Linh ẩn hai người liền đối oanh một trường, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, soạt soạt soạt từ từ, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Ngươi lại có thể đón lấy ta một trường, ngươi cũng được rồi tự hào. Linh ẩn lông mày lạnh lẽo quát, Linh ẩn căn bản cũng không có nghĩ đến. Phong Giật thực lực thế mà cường đại như vậy, thế nhưng là Linh ẩn lại tiếp vào tuyến báo, Phong Giật căn bản cũng không có lĩnh ngộ đạo tắc, vì cái gì Phong Giật thực lực hùng hậu như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà yếu như vậy. Phong Giật một mặt trào phúng hô, cái kia trong thần sắc rõ ràng mang theo chẳng thèm ngó tới, cái này khiến Linh ẩn trong lòng phẫn nộ, trên mặt lập tức dâng lên một đoàn mây đen, nhất là những cái kia vây xem đệ tử, đang nghe Phong Giật câu nói này về sau, trong lòng kinh hãi không thôi, lại thêm trước đó Phong Giật cùng Linh ẩn đối oanh một trường bất phân thắng bại, càng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên gợn sóng. Cái này Phong Giật rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng những có thể luyện chế pháp bảo, hơn nữa còn có được thực lực cường đại như vậy, khó trách lần trước thất sát chờ người sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, Linh ẩn sư huyên càng là cùng Phong Giật cân sức ngang tài, cứ như vậy, Hai người cuối cùng ai thắng ai thua, những này quan sát người căn bản phỏng đoán không đến, bọn hắn chỉ có nhìn xem, chờ đợi kết quả. Miệng phun cuồng ngôn, Phong Giật tiếp ta một chiêu Thiên Sơn thần phá. Linh ẩn tức thì nóng giận, trên mặt càng là từng đoàn hắc vân, hai tay lập tức bày ra một bộ tư thế, tiếng nói rơi xuống đất trong chốc lát oanh ra, đồng thời trong miệng giống to. Nạp mạng đi. Theo linh ẩn gầm thét, chỉ gặp hư không bên trong xuất hiện từng tòa đại sơn, mỗi một tòa núi lớn đều từ 10 vạn trượng chi cử, mà những này đại sơn liền cùng một chỗ kéo dài không dứt, thế nhưng là trong nháy mắt liền tập hợp một chỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp từ giữa đó nổ tung, một cỗ kinh khủng đạo tắc uy áp cùng gào thét lực lượng hướng phía Phong Giật điên cuồng đập tới. Đến hay lắm! Kim Linh Thiên Sóng Pháp! Phong Giật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đi theo liền thấy một con 10 vạn dặm côn cá xuất hiện ở trong hư không, chỉ gặp cái này côn cá không ngừng bốc lên to lớn cái đuôi một lần lại một lần đánh ra lấy hư không. Theo Phong Giật biến thành côn cá đánh ra hư không, một đạo đạo kim sắc bọt nước, từng tầng mấy vạn trượng con sóng lớn màu vàng ấm. Một cỗ khí tức kinh khủng thẳng đến linh ẩn oanh ra Thiên Sơn thần phá mà đi, tại cỗ này cỗ kinh khủng kim sắc khí lãng đánh ra dưới, linh ẩn Thiên Sơn thần phá bị khí lãng đập phát ra từng tiếng âm bạo thanh liên tục sụp đổ. Kim Linh Thiên Sóng Pháp chính là Chí Tôn Pháp, là Phong Giật tại Chí Tôn trong điện phủ cùng tiền thân Chí Tôn sở học đạo Pháp, Chí Tôn đạo Pháp há có thể khinh thường, mấy tức về sau. Linh ẩn Thiên Sơn thần phá trực tiếp bị đánh ra sụp đổ ra, mà cái kia kinh khủng khí lãng một tầng lại một tầng thẳng đến linh ẩn mà đi. Linh ẩn kinh hãi, lập tức gầm nhẹ một tiếng, liên tục đánh ra bàn tay, một cỗ viên mãn đạo tắc bị đánh ra, chính là linh ẩn một loại khác tuyệt học, thanh vân ma thủ. Tại linh ẩn thanh vân ma thủ phía dưới, từng con bàn tay màu xanh trống giống xuất hiện. Mục tiêu chính là Phong Giật Kim Linh Thiên Sóng Pháp, to lớn bàn tay màu xanh gào thét lên, phá vỡ hư không trực tiếp đánh vào con sóng lớn màu vàng ấm phía trên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp âm bảo thanh truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Sơn, chính là cái kia ở trong hư không đối chiến Thái Huyền Tử cùng Thái Thánh Tử hai người cũng đều ngừng tranh đấu, nhìn mình chằm chằm hai người đồ đệ này trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Mặc dù Phong Giật còn không có vào tới Thái Huyền Tử môn hạ, nhưng là Phong Giật đã là Thái Huyền Tử dự định thân truyền đệ tử, nhìn thấy Phong Giật thế mà có được thực lực kinh khủng như thế, Thái Huyền Tử trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Nếu như nói, ngoại trừ Tam Đại Tông Môn, ngoại giới còn có cường đại như thế tu sĩ, vậy bọn hắn là tuyệt đối không tin tại thần quốc bên trong, muốn trở nên càng thêm cường đại, chỉ có gia nhập Tam Đại Tông Môn, nhưng là bây giờ, Phong Giật cường đại làm người ta giật mình. Thái Huyền Tử, ngươi còn cảm thấy cái này Phong Giật không có vấn đề sao? Chẳng những luyện khí khắc hỏa đạo các đại viên mãn, liền ngay cả thực lực cũng cường đại như thế, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Thái Thánh Tử lông mày nhẹ trao lại mà hỏi. Mà Thái Huyền Tử không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm tại chiến đấu Phong Giật. Thái Thánh Tử nhìn thấy Thái Huyền Tử dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Hoàn toàn chính xác, cái này Phong Giật đơn giản chính là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt tồn tại, cho dù ai cũng không nỡ từ bỏ đệ tử như vậy. Những cái kia luyện chế pháp bảo phía trên, khắc họa tất cả đạo tắc đều là ngoại môn đệ tử lĩnh ngộ, những cái kia mấy trăm vạn đạo tắc ở trong, một người có thể lĩnh ngộ mấy trăm vạn đạo tắc, đây tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, liền xem như nội môn đệ tử cũng vô pháp đạt tới dạng này độ cao. Được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Thái Thánh Tử nói, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thái Thanh Tử bên người, Thái Thanh Tử nhìn Thái Thánh Tử một cái nói. Không cần lo lắng, có lẽ cái này Phong Giật đến, đối với chúng ta rời đi phiến thiên địa này là một cơ hội cũng khó nói. Sư huynh, ngươi nói là. Thái Thánh Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Thái Thanh Tử, câu nói kế tiếp không có nói ra, thế nhưng là Thái Thánh Tử hai mắt lộ ra một bộ lấp lóe, kích động ánh mắt. Giờ phút này trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Kẻ ngoại lai. Thái Thánh Tử ngay tại Thái Thanh Tử nói xong câu đó thời điểm lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng rốt cuộc nghĩ rõ ràng cái này Phong Dật vì cái gì cùng Thái Thanh môn tu sĩ không hợp nhau, vì cái gì Phong Dật đem mấy trăm vạn đạo tắc đều khắc họa mười phần viên mãn lại không cách nào tu luyện đạo tắc. Hiện tại Thái Thánh Tử minh bạch Phong Dật chính là kẻ ngoại lai. Từng tại thần quốc lưu truyền một câu, đang kẻ ngoại lai tiến vào thần quốc thời điểm, cái kia nói đúng là thần quốc chi tu rời đi thần quốc thời điểm, thế nhưng là một câu nói kia một mực lưu truyền vô số năm, lại căn bản cũng không có linh nghiệm, cho nên đã bị người dần dần quên, bây giờ còn có thể nhớ kỹ câu nói này người, chỉ sợ ngoại trừ tam đại tông môn tông chủ và có hạn mấy vị trưởng lão bên ngoài, tại không người biết được. Xem ra Thái Huyền Tử sư đệ cũng suy nghĩ minh bạch. Thái Thanh Tử trên mặt nụ cười nói rằng Thái Thánh Tử chờ người thời khắc này ánh mắt tất cả đều rơi vào Phong Dật trên thân, căn bản cũng không có nghe được Thái Thanh Tử lời nói. Mà giờ khắc này, Phong Dật cùng Linh Ẩn đại chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ gặp Phong Dật giờ phút này đã từ côn cá hóa thành một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng. Kim sĩ đại bàng phát ra từng tiếng cao vút kêu to, hai cánh mở ra chính là mười vạn dặm. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai, Phong Dật tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới Linh Ẩn trước người, hai cánh bỗng nhiên hướng phía hư không một chạm, hư không lập tức bị phá ra một vết nứt, vết sách tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền chém tới Linh Ẩn trước mặt. Lúc này, lại là một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật công kích hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh mấy lần. Nếu không có khả năng công kích đã tới gần Linh Ẩn, cái kia tiếng xé gió mới truyền vào đám người lỗ tai. Linh Ẩn lập tức gầm nhẹ một tiếng. Phi Vân Thánh Kiếm cho ta chạm. Một thanh thiên kiếm phóng lên tận trời theo Linh Ẩn gầm nhẹ, thanh này thiên kiếm tản mát ra một cỗ kinh khủng đạo tắc. Tại Linh Ẩn vung đánh phía dưới thẳng đến Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng chỗ chém ra hư không vết sách mà đi. Đây là lực lượng va chạm, đây là đạo pháp cùng đạo tắc đỏ sức. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Linh Ẩn hai người đều đem chiêu thức của mình phát huy đến cực hạn, trong chốc lát liền đánh vào nhau. Không có nổ vang, chỉ có va chạm. Trong chớp nhoáng này, một đạo năng lượng kinh khủng lồng ánh sáng trực tiếp áp sập hư không, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Song phương chiến đấu rốt cuộc đạt đến gay cấn giai đoạn. Hai người chỉ sợ cũng liền phải tại một hai chiêu bên trong phân ra thắng bại. Giờ phút này cái kia năng lượng kinh khủng lồng ánh sáng không ngừng khuếch tán, hư không đều tại đổ sụt, tiếp tục như vậy Thái Thanh Sơn chỉ sợ cũng sẽ nhận liên lụy. Thế nhưng là hai người tựa như cũng không hề từ bỏ đánh bại đối phương, không quan tâm cái kia năng lượng lồng ánh sáng, thế mà lần nữa giết đến cùng một chỗ. Mà cái kia năng lượng lồng ánh sáng đương nhiên không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không Thái Thanh Sơn đều phải gặp tai ương. Một bóng người hiện lên chính là Thái Huyền Tử, chỉ gặp Thái Huyền Tử một trường vỗ xuất, cái này năng lượng lồng ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Sương chỉ, Linh Ẩn gầm nhẹ một tiếng. Liên tục gảy mười ngón tay, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, mấy chục đạo khí kình thẳng đến Phong Dật mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, một chiêu này để ngươi thua trận. Phong Dật trào phúng một tiếng, đi theo liền thấy tại Phong Dật pháp quyết phía dưới, một thanh khổng lồ vô cùng thiên lưới đao xuất hiện ở Thái Thanh Sơn phía trên. Tại ngày này lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này để những cái kia vây xem đệ tử sinh ra hàn ý trong lòng, từng cách lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm hư không bên trong Linh Ẩn. Linh Ẩn kinh hãi. Mình thi triển Thanh Xương chỉ có thể nói bị Phong Dật không tốn sức chút nào cho tránh khỏi, thế nhưng là Phong Dật một kích này lại làm cho mình cảm nhận được không thể nào tránh né, tựa như tránh né cũng là chết, không né tránh cũng là giống như chết. Linh Ẩn sư huynh, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, một chiêu này nếu như tiểu gia không có chém giết ngươi, tiểu gia cam nguyện nhận thua, hiện tại, ngươi liền nhận lãnh cái chết. Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay làm bộ liền phải chém xuống đi. Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp đồng dạng là chí tôn tu luyện qua đạo pháp, mặc dù mình thực lực không cao, nhưng là chém giết Linh Ẩn, Phong Dật vẫn là có 100% lòng tin. Thanh này to lớn thiên lưới đao gào thét lên thẳng đến Linh Ẩn mà đi. Linh Ẩn lúc này trong lòng kinh hãi, muốn tránh né, hai chân lại xê dịch không được địa phương. Rõ ràng trong lòng đã dâng lên một tia ý sợ hãi, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Được mọi người ở đây cho rằng Linh Ẩn tránh không khỏi phong giật một kích này thời điểm, một bóng người xuất hiện, chỉ gặp nó vươn tay, hướng về phía thanh này thiên lưới đao khinh khinh bắn ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Bị nuôi thả phong giật. 16 càng. Kinh khủng thiên lưới đao phá vỡ hư không, trực tiếp đem hư không chạm ra một vết nứt, bộc phát ra kinh khủng uy áp, gào thét lên thẳng đến Linh Ẩn mà đi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặc cho ai nấy đều thấy được, Linh Ẩn giờ phút này đã không có sức hoàn thủ. Mọi người ở đây coi là Linh Ẩn tất thời điểm chết, một bóng người xuất hiện. Người này chính là trên hư không nhìn chằm chằm phong giật Thái Huyền Tử, chỉ gặp Thái Huyền Tử duỗi ra một cái tay, ngón tay một khúc, hướng về phía thiên lưới đao khinh khinh bắn ra. Ông! Một tiếng vù vù truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Sơn, cái kia một thanh khổng lồ hư ảo thiên lưới đao trực tiếp sụp đổ ra, giờ phút này Thái Huyền Tử hừ lạnh một tiếng. Còn không lui xuống, lưu tại nơi này mất mặt sao? Mặc cho ai cũng biết Thái Huyền Tử săn dạy người chính là Linh Ẩn cũng rốt cuộc một tiếng này gầm nhẹ phía dưới thanh tỉnh lại, chỉ gặp Linh Ẩn hướng về phía Thái Huyền Tử xá một cái trực tiếp bỏ chạy. Phúc đánh tiểu nhân, già rốt cuộc đi ra, làm sao, ngươi cho rằng dạng này tiểu gia liền trả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay tiểu gia liền giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết về sau giáo sư đồ đệ nên làm như thế nào. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mặc cho không ai từng nghĩ tới, phong giật lại dám khiêu chiến Thái Huyền Tử trưởng lão, cái này cũng quá hắn, mẹ kình bảo tất cả mọi người ma huyền sát trưởng đều đang chờ xem kịch vui, phong giật cũng không có để bọn hắn thất vọng. Chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một vòng nhìn không thấy lĩnh vực, bao gồm trăm trưởng phạm vi, chính là phong giật thời gian lĩnh vực. Ra giúp đồ ăn, chờ ai đó ngược. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Thái Huyền Tử, đang tới gần mấy trăm trượng thời điểm thân hình đột nhiên lói lên biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mọi người giật mình, cái này phong giật tốc độ đơn giản chính là quá nhanh. Nhưng mà Thái Huyền Tử lại khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng thẳng đến đỉnh đầu vung tay lên, một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng thẳng đến trên không mà đi. Tại cỗ này khổng lồ đạo tắc lực lượng phía dưới, phong giật thân ảnh trong nháy mắt liền bị buộc hiển lộ ra, mà giờ khắc này, phong giật khoảng cách Thái Huyền Tử đã không đủ trên dưới 100 trượng, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền chút năng lực ấy. Bỗng nhiên Thái Huyền Tử thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật sững sờ đi theo gầm nhẹ một tiếng. Ra giúp đồ ăn, đừng để ta tới gần ngươi, nếu không ngươi chỉ có bị trà đạp phần. Phong giật thân thể không ngừng lấp lóe, một trượng hướng phía Thái Huyền Tử tới gần, chỉ cần để cho mình cẩn thân, phong giật hoàn toàn chắc chắn đem Thái Huyền Tử ngược thành cặn bã. Thế nhưng là, cái này nhất định phải là mình tới gần Thái Huyền Tử là điều kiện tiên quyết. Vì sao để ngươi tới gần? Hoặc là ngươi cho rằng lão hủ tiến vào lĩnh vực của ngươi bên trong, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ngược lão hủ. Thái Huyền Tử lộ ra một tia nụ cười khinh thường đạo, tựa như đã sớm phát hiện phong giật có được lĩnh vực. Phong giật sững sờ, răng cắn cờ rút vang lên, đi theo liền thấy phong giật trong nháy mắt tế ra mấy trăm kiện pháp bảo trong nháy mắt liền tới gần Thái Huyền Tử. Điêu trùng tiểu kỹ. Thái Huyền Tử than nhẹ một tiếng. Liền phải phất tay đem những này pháp bảo cho hết thu được, nhưng vào lúc này Thái Huyền Tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm âm âm âm âm. Giờ khắc này, liên tiếp nổ vang truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là mấy trăm kiện pháp bảo à thế mà cứ như vậy ở trước mặt bọn họ nổ thành toái phiến, mà kẻ đầu têu chính là cái kia có thể khắc họa viên mãn đạo tắc phong giật. Tự bảo, pháp bảo tự bảo. Có thể có được hào khí như thế thủ đoạn người, ngoại trừ Phong Dật không có người khác. Giờ phút này tất cả mọi người hai mắt đều lộ ra một cỗ khát máu thần sắc, hận không thể nuốt sống Phong Dật. Giờ phút này, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là cái kia Thái Huyền Tử. Thái Huyền Tử cũng không nghĩ tới Phong Dật thế mà mấy trăm cao cấp pháp bảo đồng thời tự bảo, mặc dù mở ra hộ thân thế nhưng là vẫn là đã chậm ném một cái ném, trên người trường bào đã bị tạc ra mấy cái lỗ lớn. Giờ phút này Thái Huyền Tử mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm hư không, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh. Thái Huyền Tử sắc mặt giật mình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt. Thế nhưng là Thái Huyền Tử tỉnh ngộ quá muộn, Phong Dật giờ phút này đã một quyền đánh phía sau gáy của hắn. Thời khắc này Phong Dật đã cách Thái Huyền Tử không đủ 10 trượng, trên người thời gian lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát ra, đem Thái Huyền Tử bao dung ở bên trong. Hảo tiểu tử, tâm cơ cư nhiên như thế chi sâu. Thái Thánh Tử đứng Thái Thanh Sơn đỉnh núi, nhìn thấy Thái Huyền Tử đều kinh ngạc, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Sư đệ, đây không phải tâm cơ, mà là Phong Dật tiểu tử này đã tính toán tốt, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể coi là tính toán. Quá Long Tử cười nói rằng. Thái Thanh Tử nhìn thoáng qua Phong Dật, lại nhìn đám người một cái nói. Kẻ này không tầm thường. Thái Thánh Tử cùng Quá Long Tử chờ người sửng sốt một chút, có thể làm cho Thái Thanh Tử tán thưởng người trước mắt còn không một người, thế nhưng là Thái Thanh Tử thế mà đối Phong Dật như thế coi trọng, thậm chí không chút nào keo kiệt ca ngợi lời nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi. Ta cái gì ta, được rồi, tiếp tục quan chiến đi. Thái Huyền Tử sư đệ kinh khủng không sẽ dễ dàng như vậy thoát khỏi Phong Dật dây dưa. Không phải đâu. Đám người lập tức nhìn chằm chằm về phía chiến trường, giờ phút này Phong Dật một quyền đánh phía Thái Huyền Tử cái ấp, để Thái Huyền Tử kinh ngạc không thôi, thế nhưng là Thái Huyền Tử rõ ràng cảm giác được một cỗ nặng nề lực lượng làm dụng tại trên người mình, trong lòng lập tức minh bạch, đây chính là Phong Dật lĩnh vực, thời gian lĩnh vực. Thái Huyền Tử kinh hô một tiếng, vốn cho là Phong Dật lĩnh vực chỉ là trọng lực loại hình lĩnh vực. Thế nhưng lại không nghĩ tới là thời gian lĩnh vực. Ra giúp đồ ăn, hiện tại biết đã chậm, chuẩn bị chịu ngược. Phong Dật công kích tựa như băng đầu, không ngừng xuất hiện ở Thái Huyền Tử trước mặt, để Thái Huyền Tử bước bách tại ứng phó. Thế nhưng là mấy tức qua đi, Thái Huyền Tử lại lông tóc không hư hại, cái này khiến Phong Dật không tiến nhíu mày. Ra giúp đồ ăn, ngươi đùa bỡn ta. Phong Dật rốt cuộc minh bạch tới Thái Huyền Tử cũng không e ngại thời gian của mình lĩnh vực, sở dĩ trước đó một phen làm ra vẻ, chỉ sợ là muốn tìm kiếm lai lịch của mình. Không thể không nói, Phong Dật đầu óc chuyển thật nhanh, chỉ là mấy tức công phu, liền đã nhận ra Thái Huyền Tử dụng ý, cái này khiến Thái Huyền Tử ngược lại là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Thái Huyền Tử cười nói. Kỳ thật ngươi nhập môn ngày đó trở đi, ta đã coi trọng ngươi. Phong Dật một lũng vạt áo của mình, lộ ra một bộ đề phòng thần sắc nói. Ngươi muốn làm gì, ta nhưng không có đồng tính chi đam mê. Tiểu tử muốn chết. Thái Huyền Tử hung hăng vểnh lên Phong Dật một cách bạo lật, đi theo mới nói rằng. Từ ngươi nhập môn ngày đó trở đi, ta đã coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm ta đệ tử thân truyền, chỉ bất quá. Cái kia còn tốt chỉ bất quá cái gì? Phong Dật thở dài một hơi hỏi. Chỉ bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý, vẫn là nuôi thả ngươi đi. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ đến trên mặt đất. Nuôi thả. Phong Dật kinh hô, mình mới vừa tiến vào nội môn, cái này bị nuôi thả, đây cũng quá đùa nghịch. Yên tâm, nên có đãi ngộ đều sẽ cho ngươi. Thái Huyền Tử lại tung ra một câu. Cái kia còn tốt. Phong Dật thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, chỉnh đốn xuống ngươi đồ vật, đi theo ta. Thái Huyền Tử nói rằng. Không cần thiết, tiểu gia mới vừa tiến vào nội môn, cái gì cũng không có chứ. Phong Dật nói tới chỗ này, tựa như nghĩ tới điều gì, đi theo quay người lại hướng về phía xa xa. Công Tôn Hô Diên vẫy tay một cái, Công Tôn Hô Diên rời đi đến Phong Dật bên người hô. Thiếu gia. Ăn, đi theo ta đi. Rất nhanh Thái Huyền Tử mang theo Phong Dật liền rời khỏi nơi này, những cái kia quan chiến đệ tử trên mặt lộ ra lộ vẻ tức giận thần sắc, cũng riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Phong Dật, dám cầm bản tiểu thư trêu đùa, ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng một chỗ động phủ trước lẩm bẩm nói, đi theo quay người tiến nhập động phủ. Nàng này chính là Tử Bình, đang Phong Dật hô hào linh ẩn, có tư cách gì đạt được mình thời điểm, Tử Bình liền xuất hiện. Thế nhưng là Tử Bình biết, Phong Dật tuyệt đối không phải loại kia tham luyến sắc đẹp người, thế nhưng là lấy chính mình ra soát vậy liền không đúng, cho nên cái này Phong Dật, Tử Bình là chỉ định muốn tìm hắn. Phong Dật đi theo Thái Huyền Tử đi tới một chỗ đồng phủ, Thái Huyền Tử nói, mặc dù lão hủ mặc kệ ngươi, nhưng là ở bên ngoài trên danh nghĩa ngươi vẫn là lão hủ thân truyền đệ tử, nơi này liền là của ngươi chỗ ở, đây là thân truyền đệ tử lệnh bài, ngươi có thể bằng vào cái này lệnh bài tùy tiện xuất nhập Thái Thanh Môn từng cách địa phương, bao quát truyền đạo các. Thái Huyền Tử nói xong, liền biến mất tại Phong Dật trước mặt, cái này cũng liền xem như triệt triệt để nuôi thả. Phong Dật gượng cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ, có vẻ như mình gia nhập ba cái tông môn, thậm chí là vô thượng thư viện đều là bị nuôi thả, chẳng lẽ mình cả đời này chính là một cái nuôi thả mệnh. Họ Hồ Diên, ta truyền thụ cho ngươi công pháp, ngươi tu luyện thế nào? Hồi bẩm thiếu gia, vừa mới nhập môn, không biết vì sao, luôn luôn cảm giác không hợp nhau. Dạng này, ngươi buông lỏng, ta cảm thụ một chút ngươi đường lối vận công. Phong Dật nói, song tay của mình khoác lên Công Tôn Hô Diên đỉnh đầu, một cỗ nhu hòa lực lượng chui vào Công Tôn Hô Diên thân thể. Công Tôn Hô Diên lập tức dựa theo Phong Dật truyền thụ cho tâm pháp, bắt đầu vận công. Đang Phong Dật cảm nhận được Công Tôn Hô Diên đường lối vận công lúc, Phong Dật trên mặt mới lộ nở một nụ cười khổ, có thể là bởi vì thần quốc tu sĩ đều là tại tu luyện đạo tắc, cho nên tu luyện tâm pháp khả năng không nhập môn, bất đắc dĩ. Phong Dật chỉ có thể giảng bộ tâm pháp này đường lối vận công trợ giúp Công Tôn Hô Diên vận chuyển mấy lần về sau, lúc này mới buông lỏng tay ra. Về sau cứ dựa theo cái này lộ tuyến đến vận công, còn có, đây là cho ngươi vận công thời điểm hấp thu, nếu như dùng rơi mất, tại tới tìm ta muốn. Phong Dật ném cho Công Tôn Hô Diên mấy cái trăm vạn trượng linh mạch sau nói rằng, đi theo thân ảnh liền biến mất tại Công Tôn Hô Diên trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn cản một vị nội môn đệ tử. Vị sư huynh này, xin hỏi nội môn truyền đạo các ở nơi nào? Nguyên lai là Phong Dật đại sư, sư huynh xưng hô thế này không dám nhận. Về sau Phong Dật đại sư gọi ta cái bàn nhỏ là được rồi, tiểu đệ cái này dẫn ngươi đi. Cái bàn nhỏ nói, lập tức mang theo Phong Dật hướng phía nội môn truyền đạo các mà đi. Ước chừng đi qua chuông trà thời gian, cái bàn nhỏ chỉ vào một chỗ nói. Phong Dật đại sư, chính là chỗ này. Cảm ơn, đây là đưa lễ vật cho ngươi. Phong Dật giao cho cái bàn nhỏ một kiện pháp bảo, ngay tại cái bàn nhỏ ngây người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? 17 càng. Nội môn truyền đạo các, Phong Dật giờ phút này đã tiến nhập bên trong, đồng dạng tại nội môn truyền đạo trong các, vẫn là cái kia từng mặt to lớn bia đá, trên tấm bia đá đồng dạng khắc họa lấy viên mãn đạo tắc, chỉ bất quá cái này đạo tắc không chỉ giật một cái. Mà là mấy cái tổ hợp lại với nhau, mà lại số lượng chừng mấy ngàn vạn. Phong Dật ngồi tại một tấm bia đá trước, bắt đầu nghiên tập những này tổ hợp đạo thì, ước chừng qua bách năm, Phong Dật lúc này mới thở ra một cái thật dài. Mấy ngàn vạn bia đá, Phong Dật đã nghiên tập hoàn tất, cũng chỉ là nghiên tập mà thôi, bất quá, tại Phong Dật suy đoán phía dưới, những bia đá này phía trên đạo tắc yêu nguyên có thể tạo thành một cái hoàn mỹ đạo tắc đồng dạng cũng là Phong Dật tại xích sắt phía trên nghiên tập đạo tắc. Quả là thế, xem ra thần quốc bên trong đạo tắc không có gì bất ngờ xảy ra, đều là xích sắt phía trên đạo tắc diễn hóa, thế nhưng là, vì cái gì những người này có thể tu luyện, duy chỉ có mình không thể tu luyện. Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình không phải thần quốc bên trong người sao? Không nên a, nếu như nói thần quốc bên trong người là cự nhân thể nội sinh sôi, cái kia còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là có mấy người thể nội có thể sinh sôi xuất người sống sờ sờ đến, cho nên thần quốc bên trong người có lẽ còn là từ bên ngoài tiến đến. Nếu là bên ngoài tiến đến, vì sao bọn hắn có thể tu luyện, mình liền không thể tu luyện? Phong giật trăm mối vẫn không có cách giải, không biết vì cái gì, mình rõ ràng có thể cảm giác được nói viên mãn, được chính là không cách nào tu luyện, tựa như mình chính là người trong bức họa kia, có thể nhìn thấy thế gian muôn màu, mình lại không cách nào có được. Người trong bức họa. Đúng a, vừa mình là trong họa người, vì cái gì không đi đi ra đâu? Hiện tại mình tựa như chính là một bức họa, mình chỉ có thể nhìn, lại không cách nào có được. Thế nhưng là, họa là chết, mình lại là sống a, người trong bức họa không cách nào đi tới, mình lại có thể đi tới. Phong giật tựa như hiểu được, đứng người lên, bỗng nhiên liền đi hướng bia đá, kỳ tích phát sinh, Phong giật cứ như vậy thẳng tắp tiến nhập bia đá ở trong. Thật là nồng nặc đạo tắc, tốt viên mãn đạo tắc. Phong giật vừa tiến vào bia đá bên trong, lập tức cảm giác được cái kia một cỗ nồng đậm đủ quân số đạo tắc. Liền tựa như mình đã ở vào một phiến đạo tắc trong hải dương, làm cho lòng người bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Phong giật hít sâu một hơi, cái kia đạo thì chi lực trong nháy mắt xông vào phong giật thân thể, liền tựa như thi triển quy nguyên hút đạo quyết. Giờ khắc này trong tấm bia đá đạo tắc không ngừng dung nhập phong giật trong thân thể trở thành phong giật đạo tắc, đây mới thực là đạo tắc, phong giật có thể cảm giác được cái này đạo tắc lực lượng. Bất quá, đạo tắc mặc dù bị phong giật hấp thu, lại làm cho phong giật kinh ngạc chính là, mình yêu nguyên không thi triển ra được, đấm ra một quyền, có chỉ là lực lượng, mà không có đạo tắc. Quái tai quái tai. Phong giật lần nữa oanh ra một quyền thế nhưng là yêu nguyên như thế, lần này xem như làm khó phong giật, lính ngộ đạo tắc biện pháp là có, thế nhưng là làm sao cho oanh ra ngoài. Phong giật trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là đạo tắc có thể lính ngộ, vậy cũng tốt, mặc dù lính ngộ phương pháp có chút đặc biệt, nhưng là phong giật cũng mười phần kích động. Mấy ngàn vạn bia đá, phong giật nhìn thấy người không chú ý, liền tùy tiện đi vào một tòa, tốc độ cực nhanh, có thể nói so với phong giật nghiên tập những này đạo tắc nhanh hơn, nghiên tập đạo tắc bỏ ra trăm năm thời gian thế nhưng là hấp thu những này đạo tắc. Phong giật lại chỉ dùng 3 thời gian 10 năm, 3 thời gian 10 năm, phong giật thể nội đạo tắc mặc dù không phải tràn đầy mỗi một cái tế bào, nhưng cũng để phong giật thân thể tràn đầy một cỗ đạo vận, đây là tự nhiên mà vậy lưu lộ ra ngoài đạo vận, đang phong giật lúc nào lộ ra càng thêm bình thường, cái kia phong giật cũng liền đại thành. Đang phong giật về tới đồng phủ của mình, tất cả tại truyền đạo các người tu luyện đều ngỡ ngẩn, không biết vì cái gì, những bia đá này tựa như đi qua vô số năm gió táp mưa sa, cứ như vậy hỏng mất, mấy ngàn vạn bia đá, tất cả đều hóa thành vôi tàn mát trên mặt đất. Không xong, phát sinh đại sự kiện. Từng người nội môn đệ tử không ngừng lao ra truyền đạo các hoàng sợ nói trong lúc nhất thời, nội môn chỗ kín người hết chỗ. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái kia nói đúng là truyền đạo các. Hỗn chứng đến cùng là ai? Nội môn chấp sự trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn. Sư thúc, không phải chúng ta tại lúc tu luyện còn rất tốt, thế nhưng là không biết vì cái gì, vừa rồi liền toàn bộ hỏng mất, lại nói coi như cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám làm như thế a. Huống chi chúng ta còn không có thực lực kia sụp đổ cái này truyền đạo bia đá. Hỗn chứng, không phải là các ngươi, chẳng lẽ vẫn là người khác? Nội môn chấp sự trưởng lão mặc dù dạng này khiển trách đệ tử, được là cảm thấy đệ tử nói có đạo lý, coi như bọn hắn có lá gan kia, được là không cách nào phá ra cái này trên tấm bia đá cấm chế a, huống chi còn là mấy ngàn vạn bia đá. Đúng chấp sự trưởng lão, ta tại lúc tu luyện, giống như phát hiện một đạo ảnh tử tiến nhập trong tấm bia đá, lúc ấy ta còn cảm thấy hoa mắt, nhưng là bây giờ nghĩ như vậy, sẽ không phải là cái kia ảnh tử chế tạo chuyện này. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lộ ra thần sắc nghi hoặc nói rằng cái này khiến chấp sự trưởng lão kích động bắt lại tên đệ tử này bả vai nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói có người tiến vào bia đá ở trong. Trưởng lão, đau quá, đau quá. Tên đệ tử này la lên, chấp sự trưởng lão lập tức buông lỏng ra, tên đệ tử này hỏi lần nữa. Ngươi nói có người tiến vào là bị ở trong. Đệ tử lúc ấy tại tu luyện, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là bây giờ xem ra hẳn là thật, thế nhưng là có ai có thể tiến vào bia đá ở trong đâu. Đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Nghe được tên đệ tử này, chấp sự trưởng lão lập tức bỏ chạy, mà những đệ tử kia thì từng cái mặt nghi ngờ suy tư, nghĩ đến có người tiến vào bia đá sự tình trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng là làm sao nghĩ cũng không ra người này là ai. Chấp sự trưởng lão bất tài khoảng khắc liền đi tới Thái Thanh Sơn chi đỉnh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền tiến vào đại điện bên trong, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô. Trưởng môn, có người tiến vào trong tấm bia đá. Được rồi, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, chuyện này ngươi liền không cần lo, chúng ta đã biết. Thái Thanh Tử không có mở miệng, Thái Huyền Tử mở miệng huấn đến, gã chấp sự này trưởng lão lên tiếng, lập tức lui xuống, lúc này Thái Huyền Tử mới tiếp tục nói rằng. Trưởng môn, ngươi nói Phong Giật tiểu tử này làm sao lại có thể tiến vào trong tấm bia đá đâu. Nếu như không phải chúng ta đang dám thì hắn còn thật không nhất định có thể phát hiện chuyện này, có vẻ như trong tấm bia đá đạo tắc cũng bị Phong Giật cho hấp thu. Chuyện này chúng ta không cần nhiều quản, tùy theo tính tình của hắn, nhưng là không thể để cho hắn chế tạo quá giới hạn, miễn cho có hại chúng ta Thái Thanh môn danh dự. Biết, trưởng môn, vậy ta còn tiếp tục dám thì Phong Giật sao? Tiếp tục. Lại nói Phong Giật cách 100 thời gian 50 năm, cái này mới trở lại động phủ, trong động phủ, Phong Giật lại là tính hiểu mười mấy năm, Phong Giật lúc này mới lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Phúc tiểu gia còn đúng là mẹ nó đần, mình nghĩ mãi mà không rõ, liền sẽ không đi hỏi một chút người khác sao? Thế nhưng là hỏi ai đâu? Hô Diên quản gia, Hô Diên quản gia. Thiếu gia, ngươi gọi ta. Ăn trong khoảng thời gian này công pháp tu luyện thế nào? Hoàn thành, ngươi nhìn ta tóc trắng đều biến thành nửa trắng nửa đen, thực lực cũng tăng lên hơn 2 lần, đừng nói, chính là đại tông môn, tu luyện công pháp chính là khác biệt. Công tôn Hô Diên vẻ mặt tươi cười nói rằng, Hô Diên quản gia, ngươi nói, các ngươi tu luyện thế nào đạo tắc? Tu luyện thế nào? Chính là như vậy tu luyện đấy chứ, thiếu gia hỏi chuyện này làm gì? A, vậy ngươi đem ngươi từ nhỏ đến bây giờ tu luyện hệ thống giảng ta nghe một chút, ta lấy thỉnh kinh nghiệm. Ước chừng qua 2 cái canh giờ, Phong Giật đại khái từ công tôn Hô Diên nơi đó đạt được một chút tin tức, thần quốc tu sĩ tại giai đoạn trước lúc tu luyện đều sẽ sử dụng hút nói đại pháp hấp thu một chút đạo tắc. Đang thực lực cường đại về sau, trên cơ bản tu sĩ đều sẽ không lại hấp thu đạo tắc, như thế lẫn lộn đầu đuôi, cho nên bọn hắn đều sẽ tu luyện tâm pháp, đây cũng là công tôn Hô Diên tại sao muốn đi theo Phong Giật nguyên nhân. Chỉ tiếc, Phong Giật còn không có công tôn Hô Diên minh bạch đâu, về sau Phong Giật lại cùng công tôn Hô Diên xin chỉ giáo một chút đạo tắc vận dụng phương pháp, nhắc tới cũng kỳ quái. Phong Giật vô luận như thế nào đem thể nội đạo tắc lực lượng chính là không làm được, hoàn toàn liền thành bài trí. Phúc đến cùng vì cái gì? Phong Giật giờ phút này liền tựa như tôn hầu tử, vò đầu bứt tai triệt để đã mất đi tất vung. Đây là Phong Giật cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện sự tình, cho dù là mình kém chút chết tại đỉnh sơn tử trong tay, mình cũng không có dạng này qua. Phong Giật thật sự là không có cách nào, tại công tôn Hô Diên nơi này, Phong Giật cũng cả không rõ, đột nhiên, Phong Giật trong đầu xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, cái kia chính là đổi 3 giọt nhựa thủy Tử Bình. Bắt lấy một người, Phong Giật hỏi thăm Tử Bình vị trí, lập tức đồn tới, đi tới Tử Bình chỗ đồng phủ, Phong Giật lập tức thấp giọng hô. Tử Bình sư tỷ có đây không? Tại hạ Phong Giật, có chuyện hỏi thăm sư tỷ. Vừa vặn lúc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Giật bên người, chính là cái kia công tôn Ngọc Nhu, chỉ nghe công tôn Ngọc Nhu cười nói. Phong Giật sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, nơi này chính là Tử Bình sư tỷ chỗ đồng phủ, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Truyền ngôn? Cái gì truyền ngôn? Không phải đâu, Phong Dật tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta nội môn đệ tử đều tại tương truyền, ngươi muốn truy cầu Tử Bình sư tỷ. Công Tôn Ngọc Nhu che miệng khẽ cười nói, trong mắt rõ ràng có một tia trêu tức thần sắc. Chưa chắc không thể à, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, coi như ta truy tầu Tử Bình sư tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Phong Dật biết Công Tôn Ngọc Nhu là tại gốm tán gấu mình, đương nhiên không sẽ như vậy bị cả, nhưng mà Công Tôn Ngọc Nhu lại lộ ra một bộ vẻ chăm chú nói. Cũng thế, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, huống chi Tử Bình sư tỷ còn đã từng tầu nguyện, phàm là nàng tại trước mặt nam nhân tự nguyện lấy xuống mạng che mặt, liền đại biểu cho coi trọng người nào đó. Lúc đầu Tử Bình sư tỷ thế nhưng là tại trước mặt của ngươi tháo xuống mạng che mặt. Công Tôn Ngọc Nhu nói xong câu đó, lần nữa gật đầu nói. Xem ra truyền ngôn chính là thật. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Không thể trợ giúp dẫn đạo đạo các bí mật. Bên trên. Ngay tại Phong Dật cùng Công Tôn Ngọc Nhu gốm tán gấu thời điểm, động phủ bên trong truyền đến cái kia chim sơn ca thanh âm, chính là cái kia Tử Bình, chỉ nghe nó hô. Là Ngọc Nhu muội muội sao? Vào đi. Tử Bình tỷ tỷ, chẳng những là ta, còn có Phong Dật tiểu sư đệ đâu. Công Tôn Ngọc Nhu che miệng cười nói, còn đầy mắt ý cười nhìn Phong Dật một chút. Qua xảo hứa, Tử Bình mới hô. Cùng một chỗ vào đi. Cảm ơn Tử Bình sư tỷ. Phong Dật đi theo Công Tôn Ngọc Nhu tiến nhập động phủ bên trong, chỉ gặp một vị không có che mạng che mặt nữ tử bàn ngồi chung một chỗ bạch ngọc phía trên, lộ ra như vậy hết bụi thoát tục, nàng này chính là Tử Bình. Khụ khụ khụ, xem ra lời đồn đại này là sự thật, Tử Bình tỷ tỷ quả nhiên đối Phong Dật tiểu sư để có ý tứ. Công Tôn Ngọc Nhu trên mặt rảo hoạt thần sắc cười nói. Lấy đánh, Phong Dật đại sư đã nhìn qua tiểu nữ hình dáng, tiểu nữ cũng không có che giấu cần thiết, mà lại nơi đây chính là động phủ của ta, vẫn chưa có người nào không thông qua sự đồng ý của ta tiến vào nơi đây. Mọi người đều nói, đánh người không đánh mặt, thế nhưng là Tử Bình vừa dứt lời, đất Tử Bình trên mặt liền chịu một bàn tay, cái này bàn tay đánh chính là cực kỳ chặt chẽ. Tử Bình sư muội, sư huynh tới thăm ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người xuất hiện ở động phủ bên trong, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, bao quát vừa mới tiến đến tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt Tử Bình làm Phong Dật. Tử Bình phản ứng đầu tiên, lập tức, một đầu mạng che mặt liền ngăn tại trên mặt của mình, đem mình kiều mị dung nhan cho che chắn, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Long sư huynh, ngươi tại sao không có đi qua ta cho phép liền tiến vào động phủ của ta đâu? Bạch Long Quá Long tử thủ tịch thân truyền đệ tử, từ trước đến nay làm theo ý mình, đối Tử Bình cũng là mang theo một tia lòng ái mộ, mà lại mỗi một lần tiến vào Tử Bình động phủ, Tử Bình cho tới bây giờ đều không có đã nói như vậy. Đây là vi huynh không phải, bất quá, vị sư đệ này là người phương nào? Bạch Long một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là sát cơ, không che giấu chút nào. Phong Dật lại một mặt trào phúng, bị hiểu lầm đấy, nhiều chuyện đi, trước đó linh ẩn không phải liền bị mình thu thập. Nguyên lai là Bạch Long sư huynh tại hạ Phong Dật. Phong Dật cười nói, cung kính xá một cái. Danh hào của ta cũng là ngươi kêu. Ngươi nói ngươi gọi Phong Dật. Chính là cái kia đánh bại linh ẩn Phong Dật. Bạch Long nguyên bản vinh váo hung hăng, thế nhưng lại phát ra một tiếng kinh nghi, bắt đầu hỏi thăm Phong Dật. Nếu như ngươi nói linh ẩn chính là cái kia truy tầu Tử Bình sư tỷ linh ẩn, cái kia chính là ta. Phong Dật trên mặt tiếu dung, không che giấu chút nào nói rằng. Bạch Long nhíu mày lại. Hừ, thật là phách lối tiểu tử, Tử Bình cái tên này cũng là ngươi kêu. A, không phải tiểu gia kêu, chẳng lẽ là ngươi kêu. Thật sự là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút mình dung mạo ra sao. Phong Dật cho tới bây giờ đều không keo kiệt ngôn ngữ của mình, đem Bạch Long dừng lại đả kích. Bạch Long rốt cuộc nhìn không được, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Phong Dật đập một chưởng, một cỗ đạo tắc lực lượng thẳng đến Phong Dật trùm tới. Còn không có chờ Phong Dật hoàn thủ, Tử Bình hừ lạnh một tiếng. Bạch Long sư huynh, tại ta địa phương đối khách nhân của ta bất kính, ngươi đem ta xem như cái gì? Tử Bình tiếng nói rơi xuống đất, mấy cái mây tay áo trực tiếp quấn về Bạch Long, đem Bạch Long thân thể trói cực kỳ chặt chẽ, tựa như bao bánh chưng. Tử Bình sư muội, ngươi vì một ngoại nhân thế mà đối với ta như vậy? Bạch Long sắc mặt tối sầm quát. Bạch Long sư huynh, ta tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng sư huynh, thế nhưng là ngươi mỗi một lần đều không đem mình làm ngoại nhân xâm nhập động phủ của ta, ngươi được biết, cái này khiến ta mười phần khốn buồn bực. Đối một cái mình tâm phiền người miễn cưỡng vui cười, đây quả thực chính là nhân sinh lớn nhất thống khổ. Hiện tại ngươi lại phải đối khách nhân của ta bất kính, ta đơn giản đối ngươi thất vọng cực độ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bạch Long, từ hôm nay, ngươi ta chỉ có sư huynh muội ở giữa tình nghĩa, không có ý khác, lần sau nhập ta động phủ tại không có lễ phép, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Bình mây tay áo lần nữa hất lên, Bạch Long bay thẳng ra ngoài động, cả người đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Bất quá, xảo hứa, Bạch Long lại lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn cười ha hà. Ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, tốt một cái chỉ có sư huynh muội tình nghĩa, tốt một cái chỉ có sư huynh muội tình nghĩa. Tử Bình, ta Bạch Long đau khổ chờ đợi ngươi trăm vạn năm, ngươi lại một câu liền đem ta Bạch Long đuổi, cũng là bởi vì một cái Phong Dật. Tốt tốt tốt, hôm nay ta Bạch Long cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, ngươi ta từ đây chính là người qua đường. Bạch Long tức thì nóng giận ngược lại cười, hất lên ốm tay áo, cắt thành hai đoạn. Một đoạn trực tiếp trôi dạt đến Tử Bình động phủ trước, rơi xuống trên mặt đất. Bạch Long sắc mặt từ dữ tợn biến thành lãnh khốc, giờ khắc này Bạch Long muốn giết Phong Dật tâm mười phần mãnh liệt. Bạch Long đi thủ hộ Tử Bình trăm vạn năm tâm rốt cuộc lạnh xuống, mà trong động phủ lại truyền đến thở dài một tiếng, chính là Tử Bình. Bách thời gian vạn năm, Tử Bình mặc dù đối Bạch Long không có cái gì tình nghĩa, nhưng là Bạch Long đối với mình tốt, Tử Bình không sẽ không nhìn thấy, cảm giác không thấy, chỉ tiếc, Tử Bình lòng có sở thuộc. Tử Bình sư tỷ, hết sức xin lỗi, đều là bởi vì ta. Phong Dật mặt lộ vẻ một nụ cười khổ thần sắc nhìn chằm chằm Tử Bình nói rằng, Tử Bình khoát tay áo nói. Kỳ thật cũng không trách ngươi, là chính ta lòng hư vinh tại quấy phá. Kỳ thật, mặc kệ là Bạch Long vẫn là linh ẩn, ta hẳn là sớm một chút cùng bọn hắn nói rõ ràng mới là. Cũng thế, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ nó loạn, ta nhìn Tử Bình sư tỷ ngươi hẳn là lòng có sở thuộc, bất quá đối phương có vẻ như đối ngươi lúc lạnh lúc nóng, lúc này mới sẽ để ngươi biến thành như bây giờ. Phong Dật một câu nói chúng, để Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, các nàng căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà nhìn như thế rõ ràng. Phong Dật tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi chính là một cái chuyên gia tình yêu, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến Tử Bình sư tỷ lòng có sở thuộc. Công Tôn Ngọc Nhu lanh mồm lanh miệng, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật nói rằng. Đâu có kỳ thật ta cũng từng có dạng này kinh lịch, nếu không cũng không sẽ nhìn ra. Phong Dật nói tới chỗ này trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc thương cảm, Vân Mộng Kỳ, không biết cái gì mới có thể được rồi tìm tới, coi như tìm tới, cũng không biết có thể hay không nhượng Vân Mộng Kỳ khôi phục thần trí, dù sao Vân Mộng Kỳ chỉ là Trang Mộng Giao một cái phân thân, mà Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp lại là dây dưa không rõ tương lai còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ai, xem ra. Phong Dật đại sư cũng là một cái thương tâm người, đúng, Phong Dật đại sư lần này đến đây tìm ta chuyện gì? Tử Bình thở dài một tiếng nói. Phong Dật nhìn Tử Bình một cái nói. Thực sự thật có lỗi, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này, kỳ thật tiểu đệ lần này đến đây là có chuyện còn muốn hỏi Tử Bình sư tỷ. Phong Dật đại sư có việc cứ việc nói. Ta nghĩ biết. Như thế nào mới có thể được rồi đem thể nội đạo tắc cho, làm ra đến. Làm ra đến. Đúng, hai vị sư tỷ mời xem. Phong Dật nói, hướng phía Lao Gia oanh ra một quyền, thế nhưng là một quyền này ngoại trừ lực lượng bên ngoài, không đựng một tia đạo tắc. Cái này khiến Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu rốt cuộc minh bạch vì cái gì đang nhìn Phong Dật cùng Linh Ẩn lúc quyết đấu, Phong Dật công kích cùng Linh Ẩn công kích khác biệt. Quái tai, tình huống như vậy bản cô nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua, Phong Dật tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không phải từ trong bụng mẹ đụng tới? Công Tôn Ngọc Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía Phong Dật hỏi, cái này khiến Phong Dật cực kỳ lung túng, bất quá một bên Tử Bình lại cười nói. Phúc thử, nào có người không phải từ trong bụng mẹ đụng tới, chỉ sợ, Phong Dật đại sư không phải, người địa phương. Tử Bình nói xong, một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Phong Dật gật đầu nói. Tử Bình sư tỷ quả nhiên tuệ nhãn tại hạ, xác thực không phải người địa phương, cho nên đối đạo các tu luyện một mực mười phần làm phức tạp, còn xin Tử Bình sư tỷ có thể chỉ giáo. Quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng, tin tưởng đầu cấp thời gian, nội môn đệ tử truyền đạo các sự tình cũng là ngươi làm ra. Chuyện này tại hạ cũng có chỗ nghe thấy, nếu như tại hạ không có đoán sai, chỉ sợ thật đi theo dưới có quan hệ. Như vậy đi, ta liền hệ thống kể cho ngươi giải một cái có quan hệ đạo tắc tu luyện cùng vận dụng sự tình, về phần ngươi có thể hiểu hay không, liền nhìn ngươi mình ngộ tính, bất quá, ta cũng không thể bạch bạch trợ giúp ngươi đi, còn có ngươi đầu cấp thời gian mượn tên tuổi của ta đi đánh linh ẩn sự tình tốt nhất cùng nhau giải quyết. Tại hạ lấy nhất pháp để báo đáp Tử Bình sư tỷ. Phong Dật nói, tay một chỉ, một đạo bạch quang xuất vào Tử Bình não hải. Tử Bình não hải lập tức xuất hiện một đoạn khẩu quyết, đoạn này khẩu quyết chính là Phong Dật lấy được đỉnh cấp tâm pháp. Tử Bình sư tỷ, còn xin vì tại hạ giải hoạt, về sau tại hạ sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Tốt cơ trí tâm trí, vậy ta liền giải thích cho ngươi. Lưu loát mấy canh giờ, Tử Bình liền tựa như một tên truyền đạo người, Phong Dật liền tựa như một tên kẻ nghe đạo. Tại cách này mấy canh giờ bên trong, Tử Bình hoàn toàn chính xác hệ thống cho Phong Dật giảng giải một cách có quan hệ đạo các tu luyện sự tình. Nguyên lai chân chính đạo các tu luyện cũng không sẽ thông qua hấp thu đạo các đến mở ra vỡ lòng con đường, mà là thượng thiên đã sắp xếp xong xuôi đường đi của ngươi, bởi vì tại lên tiếng một khắc này, liền sẽ có được viên mãn đạo tắc giáng lâm ở trên người, để nó tại hậu kỳ có thể từ từ hấp thu đạo tắc tiến hành tu luyện. Mặc dù Phong Dật không phải sinh ra ở thần quốc, thể nội cũng không có thiên nhiên viên mãn đạo tắc, nhưng là Phong Dật tình không để ý những này, dù sao Phong Dật nhìn kỹ tại có thể hấp thu đạo tắc kém chính là như thế nào tương đạo thì cho thả ra ngoài. Cho nên Phong Dật cường điệu cùng Tử Bình nói tới đạo tắc vận dụng. Dựa theo Tử Bình nói, chỉ cần là tu sĩ công kích thời điểm đều sẽ tự nhiên mà vậy thi triển ra đạo tắc lực lượng đến, cũng có thi triển không xuất đạo thì lực lượng tu sĩ, nhưng là hoàn toàn có thể thông qua ngày mai dẫn đạo, nhường đường thì lực lượng bạo phát đi ra, thường thường dạng này người thực lực đều không phải là rất cường đại. Phong Dật nghe được tin tức này trong lòng cái kia kích động a, có thể tương đạo thì dẫn đạo đi ra, đây tuyệt đối là một cái tê, dơ, a, u, s, kỹ năng, nếu như mình có thể dẫn đạo xuất đạo thì lực lượng thực lực kia tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi, cứ như vậy, chân linh cảnh tu sĩ nghĩ muốn giết mình, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Phong Dật rất là cùng đãi Tử Bình truyền thụ cho hắn dẫn đạo đạo các phương pháp, bất quá Tử Bình lại lắc đầu nói. Cái này thật rất khó. Tử Bình nói xong câu đó phía sau gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ thẫm, liền ngay cả cổ đều trở nên phấn hồng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Không thể trợ giúp dẫn đạo đạo các bí mật. Hạ. Phong Dật sững sờ, không biết Tử Bình vì sao sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, ngược lại là một bên Công Tôn Ngọc Nhu cũng lộ ra một tia rào hoạt thần sắc. Phong Dật nhìn thấy hai người biểu lộ, lập tức ý thức được, rất có thể cái này dẫn đạo các phương pháp cần phải có tứ chi tiếp xúc. Cái kia, liền không thể tìm người khác truyền thụ cho ta dẫn đạo các phương pháp sao? Phong Dật cũng là có chút lung túng nói rằng tại thế giới như vậy, nam nữ thủ thủ bất thân, không giống như là tại địa cầu, không có kết hôn liền có thể ở chung loại hình, nếu như tại dạng này thời gian nói như vậy, sẽ bị người thoá mạ, đương nhiên, song phương tình đầu ý hợp ngược lại là không có gì vấn đề, bất quá, cũng sẽ giữ lại mức thấp nhất. Phong Dật tiểu sư đệ, có vẻ như cái này dẫn đạo đạo tắc phương pháp, chỉ có thể nam giúp nữ, hoặc là nữ giúp nam a. Công Tôn Ngọc Nhu che miệng khẽ cười nói, Phong Dật thì một cái lảo đảo, lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chằm chằm hai người. Nói như vậy, ta vẫn không thể thi triển đạo tắc công kích. Cũng không phải là không thể được. Tử Bình sư tỷ ngươi có biện pháp. Chỉ cần tìm đạo lữ là có thể. Không được, ta đã có bốn vị kiều thê, không thể tại xin lỗi các nàng. Phong Dật vung tay lên đạo, bộ dáng mười phần kiên quyết, ngược lại là Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người sưởng sốt một chút, không nghĩ tới Phong Dật cũng là một cách đa tình loại. Đã ngươi có đạo bằng hữu vậy thì dễ làm rồi, ta chỉ cần đem phương pháp truyền thụ cho các nàng, để các nàng giúp ngươi dẫn đạo đạo tắc là có thể. Phong Dật sắc mặt lần nữa một khổ, không phải Phong Dật không nghĩ, mà là Mạc Ly tiên tử các nàng cũng sẽ không tiếp tục bên cạnh mình a. Phong Dật nhìn thoáng qua Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu qua hồi lâu, Phong Dật tựa như làm xảy ra điều gì quyết định, chỉ nghe Phong Dật nói. Tử Bình sư tỷ, Công Tôn Ngọc Nhu sư tỷ, một câu, chỉ cần hai người các ngươi giúp ta dẫn đạo đạo tắc, ta Phong Dật có thể vì các ngươi lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi không chối từ. Phong Dật không có đình chỉ, mà là tiếp tục lấy ra mấy chục kiện đạo tắc viên mãn pháp bảo, tại cái kia pháp bảo phía trên chỗ khắc họa đạo tắc, hoàn toàn là lúc đầu tại xích sắt phía trên nghiên tập đạo tắc. Nhiều như vậy đạo tắc viên mãn pháp bảo trực tiếp kích thích Công Tôn Ngọc Nhu hòa Tử Bình hai người thị giác, giờ khắc này, hai người đều có chút động tâm, nhất là Tử Bình cẩn thận nhìn một chút Phong Dật, đột nhiên phát hiện Phong Dật người này cũng mười phần anh tuấn tiêu sái, nhất là người mặc một bộ tỉnh màu lam đồ hộp hàng lụa trường bào, bên hông cột một cây Phật đầu thanh hí đồng xăm sừng mang, một đầu tóc mai như mây tóc dài, có một đôi thâm thúy sắc bén tuấn mắt. Dáng người hoàn mỹ, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái tư văn ưu nhã. Giờ khắc này, Tử Bình đối đại sư huyên cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua dao động tâm, thế mà không hiểu xuất hiện một tia rung động, đây cũng không phải là bởi vì Phong Dật ở trước mặt mình bày ra nhiều như vậy pháp bảo, mà là bởi vì Phong Dật người này, Tử Bình giờ khắc này đột nhiên phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu trong lòng thế mà đối Phong Dật nhiều hơn một tia hảo cảm. Nếu như trợ giúp Phong Dật dẫn tới đạo tắc vận chuyển phương pháp, cái kia nhất định phải đỏ, trần, gặp nhau, bởi vì tại dẫn tới đạo tắc thời điểm thân thể sẽ tản mát ra một cỗ khổng lồ nhiệt lượng, nếu như mặc trên người quần áo, đem sẽ ngăn cản nhiệt lượng tản ra, đồng thời còn muốn tìm kiếm một chỗ âm hàn chi địa. Âm hàn chi địa ngược lại là dễ nói, thế nhưng là cái này đỏ, trần, gặp nhau. Vừa nghĩ tới giúp mình Phong Dật dẫn đạo tắc, liền phải cùng Phong Dật, đỏ, trần, gặp nhau, Tử Bình mặt càng đỏ hơn, thậm chí, trần, lộ bên ngoài làn da, cũng đều trở nên đỏ thẫm. Công Tôn Ngọc Nhu giờ phút này một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa như trong lòng đã nghĩ đáp ứng Phong Dật, lại muốn cự tuyệt Phong Dật, dù sao cần đỏ, trần, gặp nhau, đây đối với một vị nữ tử thanh danh tới nói, một khi truyền đi, cái kia chính là đả kích nặng nề. Thế nhưng là trước mặt mấy chục kiện đạo tắc viên mãn pháp bảo đã rất là hấp dẫn người, Phong Dật càng là ném ra cành ô liu, chỉ cần trợ giúp Phong Dật, liền có thể đạt được Phong Dật trở thành hậu thuẫn, đây tuyệt đối là một kiện tính ra sự tình, cho nên Công Tôn Ngọc Nhu cũng là hết sức do dự. Phong Dật nhìn bên này đến hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy trù trừ bộ dáng, lần nữa gia tăng thẻ đánh bạc nói. Ta có thể để người ta không phát hiện được bí mật của chúng ta. Phong Dật nói, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm pháp, bện thành từng đạo cấm chế đem đồng phủ toàn bộ phong ấn, càng là mấy trăm trận kỳ tế ra, bố trí mấy trăm trận pháp. Có thể nói, Tử Bình đồng phủ đã biến thành một cái ngăn cách địa phương, không chỉ như thế, Phong Dật vung tay lên, hai nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hỗn độn châu bên trong. Hai vị sư tỷ ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào phát hiện chỗ ở của chúng ta, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta, liền xem như Thái Thanh môn trưởng môn cũng không thể. Phong Dật câu nói này tuôn ra, liền tựa như một viên tạc đạn nặng ký, để hai nữ trong nháy mắt nghĩ đến Phong Dật đáng sợ, thế nhưng là hai nữ trong lòng cũng tràn đầy rung động, ngay cả Thái Thanh môn trưởng môn đều không thể phát giác địa phương, đến cùng Phong Dật ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Bất quá, hai nữ giờ phút này cũng đều đồng tâm, nếu quả như thật như Phong Dật nói như vậy, vậy chuyện này cũng không phải là không thể được. Giờ phút này hai nữ nhìn nhau, chỉ nghe Tử Bình cười nói: "Ngọc Nhu muội muội, nếu không ngươi thử trước một chút." "Vẫn là tỷ tỷ thử trước một chút." Phong Dật một cái lảo đảo kém chút không có bị hai nữ đối thoại hù chết, sao còn muốn đem mình cho luôn. Phong Dật lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm hai nữ, đem hai nữ nhìn đều có chút sợ hãi. "Phúc, ngươi nghĩ sai, dẫn đạo đạo tắc ngoại trừ cần nữ tu bên ngoài còn cần thuộc tính tương hợp, kém cỏi nhất cũng không thể tương khắc." Tử Bình bật cười giải thích nói: "Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng hai ngươi muốn đem ta cho." Phong Dật nói đến đây không có nói tiếp, vòng gian hai chữ bị Phong Dật ngạnh sinh sinh nuốt xuống. "Tốt a, thử một chút liền thử một chút." Công Tôn Ngọc Nhu đi vào Phong Dật trước mặt, đưa tay đặt ở Phong Dật trên lưng, đi theo một cỗ đạo tắc lực lượng truyền vào Phong Dật thể nội, trong nháy mắt liền bị Phong Dật hấp thu. Công Tôn Ngọc Nhu sắc mặt đỏ lên, không nói gì thêm, thối lui đến Tử Bình bên người đẩy một cái. Tử Bình nói: "Tỷ tỷ cũng thử một chút đi." Tử Bình che miệng cười khẽ, giờ phút này mạng che mặt đã trút bỏ, tại Phong Dật trước mặt đã không có che giấu mình khuôn mặt cần thiết. Duỗi ra một cánh tay ngọc, Tử Bình phun ra chính mình đạo thì lực lượng, đồng dạng cố này đạo tắc lực lượng thuận lợi tiến nhập Phong Dật thân thể, bị Phong Dật hấp thu. "Quái tai, ta nhớ được Ngọc Nhu muội muội là thuộc tính hỏa đạo tắc lực lượng." "Đúng vậy a, tỷ tỷ ta nhớ kỹ ngươi là thủy thuộc tính đạo tắc lực lượng a, vì cái gì Phong Dật tiểu sư đệ đều có thể hấp thu đâu?" "Ngũ hành chi thể." Hai nữ đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi hô, giờ phút này khiếp sợ trong lòng đã không thể nghi ngờ làm phụ, ngũ hành chi thể chính là thiên đạo chi thể, phàm là có thể cùng ngũ hành chi thể tu sĩ song tu, tu vi kia đem sẽ vĩnh viễn đột phá, càng có thể làm cho thân thể của mình thuộc tính trở nên càng thêm tinh khiết, giờ khắc này, hai nữ tâm đều động. Kỳ thật Phong Dật cũng không phải là ngũ hành chi thể, mà là hỗn độn chi thể, thiên địa sơ khai, ngũ hành chưa phân, cái kia chính là một cái hỗn độn thế giới, về sau chậm rãi diễn hóa, hỗn độn mới hóa thành lực ngũ hành, cho nên chân chính nói đến, Phong Dật chính là hỗn độn chi thể. "Hai vị sư tỷ, các ngươi ai giúp ta dẫn đạo thể nội đạo tắc?" Phong Dật lúc này nhìn chằm chằm hai nữ đạo, Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu liếc nhau sau nói rằng: "Chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi, chỉ bất quá tại giúp ngươi trước đó, nhất định phải hiện tại tìm tới nơi cực hàn mới có thể." Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới hai nữ thế mà cùng một chỗ trợ giúp mình, bất quá Phong Dật cũng không có cự tuyệt, một người trợ giúp dẫn đạo đạo tắc, dù sao cũng so hai người dẫn đạo đạo tắc tới muốn chậm, vừa hai nữ đều từ bỏ thành kiến đến giúp đỡ mình cũng không có từ chối đạo lý. "Nơi cực hàn, nơi cực hàn có." Phong Dật nói, vẫy tay, lập tức xuất hiện trước mặt ba tôn hàn băng quan tài, chính là lúc đầu tại dược vực lấy được hàn băng âm quan, tại hàn băng âm quan phía trên không ngừng tản mát ra một cỗ lạnh vô cùng khí tức, để hai nữ sững sờ, Xảo Hứa mới cười nói: "Nguyên lai Phong Dật đại sư đã sớm chuẩn bị xong, vậy liền dễ dàng hơn, ba người chúng ta phân biệt ngồi tại một bộ hàn băng âm quan bên trong, dạng này chẳng những có thể lấy triệt tiêu nhiệt khí, cũng có thể ngăn cản một cái ánh mắt." "Khụ khụ khụ, Tử Bình sư tỷ, ngươi đem ta xem như cái gì người, muốn nhìn thân thể của các ngươi ta còn cần mở to mắt sao?" Phong Dật nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết mình làm sao sẽ tung ra một câu nói như vậy đến. Mà Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu lập tức đưa tay ngăn tại trước ngực của mình, mặt mũi tràn đầy đều là thẹn thùng thần sắc, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là hãi nhiên. Cái kia, ta nói thoát miệng. Không phải ý tứ này, ai? Phong Dật vò đầu bứt tai, rất rõ ràng cái này hai nữ đem mình xem như lớn, sắc, lang, mình bây giờ chính là có miệng cũng khó phân biệt. Phúc tốt, muốn nhìn liền xem đi, dù sao ta giúp ngươi dẫn đạo đạo tắc về sau, cũng không có tính toán gả cho người khác. Tông Tôn Ngọc Nhu bật cười thoải mái nói ra chính mình ý tứ, cũng thế, cùng một cái nam nhân, đỏ, trần tương đối, muốn tại gả cho người khác, chỉ sợ cho dù ai cũng làm không được. Cái kia, ta đã có bốn cái lão bà, cho nên cũng không quan tâm hơn ta một cái. Cái kia, Tử Bình sư tỷ, ngươi. Tử Bình nghe được Phong Dật, ngượng ngùng gật đầu nói. Mặc dù tâm ta có chỗ thuộc, thế nhưng là ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai cái kia là xa không thể chạm tồn tại, đó là một loại kính ngưỡng, là một loại ngưỡng vọng, nguyên lai, vẫn luôn là ta sẽ sai ý. Không hề nghi ngờ, Tử Bình cũng là dạng này dự định, nếu không cũng sẽ không theo Công Tôn Ngọc Nhu đồng dạng, làm ra lựa chọn như vậy, như thế để Phong Dật có chút chân tay luống cuống, nói thật, Phong Dật thật không có tính toán thu hai nữ, nếu như luôn luôn như thế, mình chỉ sợ cũng muốn hậu cung giai lệ 3000. Thế nhưng là, mình cũng không thể không đem đạo tắc dẫn đạo đi ra, bởi vì chính mình còn có chuyện rất trọng yếu cần làm, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình, mới có thể làm đến chuyện kia. Xảo hứa, Phong Dật tựa như làm ra quyết định nói. Tốt, vừa hai vị sư tỷ đều đáp ứng, ta Phong Dật lại có gì không bỏ xuống được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Thái Thanh Môn Đại Sư Huyên La Sát. Bởi vì tăng thực lực lên mà nhiều hai cái lão bà, Phong Dật là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, liền ngay cả Tử Bình cũng là vượt thần xui khiến đáp ứng Phong Dật yêu cầu. Đây có lẽ là đối Phong Dật có hảo cảm, có lẽ là đối Đại Sư Huyên cảm nhận được thất vọng. Lại có lẽ là bởi vì Phong Dật có được hỗn độn chi thể, chính là bởi vì đủ loại này nhân tố, mới khiến cho Tử Bình dù thần xui khiến đáp ứng. Hàn băng âm quan bên trong, phân biệt ngồi ba người thật sự là Phong Dật, Tử Bình cùng Tông Tôn Ngọc Nhu, giờ phút này hai nữ làm Phong Dật, đỏ, trần tương đối thẳng thắn gặp nhau, như thế một bộ tiên nữ bức vẽ, Phong Dật lại là đang buộc con mắt. Có thể nói Phong Dật từ đầu đến cuối cũng không có động một cái ý đồ xấu. Hai nữ bàn tay đến tại Phong Dật trước ngực, đạo tắc lực lượng tại Phong Dật thể nội chậm rãi vận chuyển, một người một con đường. Thế nhưng là đang hai nữ đạo tắc tiến vào Phong Dật thể nội vận chuyển thời điểm, hai nữ trợn tròn mắt. Phong Dật, kinh mạch của ngươi đâu? Cái kia thật không tiện, kinh mạch đều hóa. Mặc dù nặng đúc qua chân thân, thế nhưng là kinh mạch cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hai nữ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, xảo hứa Tử Bình mới nói rằng: "Không có kinh mạch, chúng ta như thế nào dẫn đạo ngươi đạo tắc?" Bình thường tới nói, đạo tắc dẫn đạo cũng phải cần thông qua kinh mạch, tại kinh mạch thôi thúc dưới, hội tụ toàn thân đạo tắc lực lượng, từ đó tại công kích thời điểm đem oanh ra. Thế nhưng là Phong Dật không có kinh mạch, lập tức liền để hai người mắt choáng váng. Các ngươi tùy tiện tại trong cơ thể ta hành tẩu là được, đến lúc đó ta sẽ dựa theo lộ tuyến của các ngươi cùng nhau hành tẩu. Hiện tại Phong Dật cũng đại khái minh bạch tại sao mình đầy người đạo tắc lực lượng lại không cách nào phát huy ra đi, nguyên lai là kinh mạch nguyên nhân. Bình thường mình không có kinh mạch thi triển lực lượng đã thành thói quen, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem thể nội các loại lực lượng oanh ra ngoài. Thế nhưng là đạo tắc lại khác, cho nên Phong Dật nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ tới nơi này. Hiện tại Phong Dật biết, trong lòng ngược lại là có chút áy náy đối với Vân Mộng Kỳ cùng Trang Mộng Điệp tứ nữ áy náy. Trong lúc bất chi bất giác, các nàng liền nhiều thêm một đôi tỉ muội, cái này khiến sau này mình như thế nào đối mặt các nàng. Bảo nguyên thủ nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ, cẩn thận cảm ngộ ta hai người vận hành lộ tuyến. Tử Bình giờ phút này khẽ cau mày, cảm giác được Phong Dật suy nghĩ có một tia ba động, lập tức mở miệng nhắc nhở, Phong Dật lập tức bài trừ tạp niệm, bắt đầu tinh tế thể ngộ. Ở giữa thể nội hai cỗ đạo tắc lực lượng trong thân thể chuyển một tuần, lúc này mới hành tẩu tại hai cánh tay của mình, giờ phút này, không dùng hai nữ dẫn đạo. Phong Dật kỳ thật cũng có biện pháp oanh ra trong cơ thể mình đạo tắc lực lượng, thế nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể mặc cho hai nữ dẫn đường. Theo hai người chúng ta vận hành lộ tuyến, ngươi thử oanh một quyền nhìn xem. Tử Bình thanh âm đàm thoại vừa xuống đất, Phong Dật liền oanh ra một quyền, lập tức, một cỗ viên mãn đạo tắc lực lượng từ Phong Dật trên nắm đấm đánh ra, trong nháy mắt liền tràn ngập bốn phía. Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người trong mắt rõ ràng hiển lộ xuất một tia kinh ngạc, Phong Dật lĩnh ngộ thật sự là quá nhanh, chỉ là vận hành một chu thiên, Phong Dật liền lĩnh ngộ. Tốt Phong Dật sư đệ, nguyên lai ngươi đang gạt chúng ta. Công Tôn Ngọc Nhu thẹn thùng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng gắt giọng, càng là thâm sử một con nhu đề chụp về phía Phong Dật lồng ngực, chỉ bất quá rơi xuống Phong Dật lồng ngực thời điểm cùng một con mũi đinh một cách không sai biệt lắm. Phong Dật xấu hổ, không nghĩ tới lập tức liền bị hai nữ cho phơi bày, bất quá Phong Dật vẫn là giải thích nói. Kỳ thật, ta cũng là vừa mới lĩnh ngộ. Ngay tại Tử Bình sư tỷ nói trong cơ thể ta không có kinh mạch thời điểm lĩnh ngộ. Ăn, ta đoán chừng cũng là không sai biệt lắm, đã như vậy, vậy liền không cần chúng ta. Tử Bình giờ phút này toàn thân đều lộ ra một cỗ màu hồng, nếu như không phải Phong Dật buộc con mắt, chỉ sợ cũng sẽ nhìn ngây người. Hai nữ vội vàng mặc xong quần áo, lúc này mới hô Phong Dật một tiếng, Phong Dật cũng nhanh chóng mặc vào trường bào, đi tới hai nữ trước mặt. Sớm biết như thế, chúng ta liền không cần. Tử Bình lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là Phong Dật cùng Công Tôn Ngọc Nhu đều biết phía sau ý tứ. Nếu như Phong Dật là bởi vì không có kinh mạch mà không cách nào phát huy đạo tắc, chỉ cần nhắc nhở một chút Phong Dật liền sẽ phát hiện nguyên nhân, chỉ tiếc. Hai vị sư tỷ yên tâm, ta Phong Dật sẽ đối với các ngươi phụ trách. Đây là trước đó nói pháp bảo, hai người các ngươi chỉ chừa phòng thân, không cần cho ta tiết kiệm tiền, pháp bảo tùy tiện bảo còn có, ta chỗ này có hai bộ tâm pháp, hai người các ngươi đi theo tu luyện một cái, Tử Bình sư tỷ cho lúc trước tâm pháp của ngươi cũng không cần tu luyện, cái này hẳn là càng thích hợp ngươi. Phong Dật cho hai nữ tâm pháp chính là dựa theo hai nữ thể chế chuyên môn chọn lựa, hai nữ đại hỉ lập tức xem xét tâm pháp vận chuyển lại. Phong Dật một người một cánh tay đặt ở đầu lâu của các nàng phía trên, bắt đầu dẫn đạo các nàng tu hành trọn vẹn vận chuyển ba chu thiên, Phong Dật cái này mới thu hồi thủ trưởng. Nhưng mà, ngay tại Phong Dật truyền thụ hai nữ tâm pháp thời điểm, trước đó rời đi Bạch Long đi tới một chỗ, nơi này chính là Thái Thanh Môn thế hệ này đại sư huyên La Sát tính tu chỗ, đến nơi này Bạch Long cung kính hô. Đại sư huyên Bạch Long cầu kiến. Ước chừng qua chuông trà thời gian, trong động phủ mới truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này thật sự là La Sát. Nhị sư đệ tìm ta chuyện gì? Bạch Long lần nữa cung kính nói rằng. Đại sư huynh, ngươi cũng biết ta truy cầu Tử Bình sư muội vô số năm, mà Tử Bình sư muội lại đối ngươi tình hữu độc chung, hôm nay ta đối Tử Bình sư muội đã triệt để tâm chết, thế nhưng là Tử Bình sư muội lại là một cái dâm em bé đãng. Phụ cùng mới nhập nội môn một cách gọi Phong Dật đệ tử đi đặc biệt thân cận, thậm chí còn đối Phong Dật kẻ này lộ ra chân dung. Lại không biết hai người đều làm cái gì cẩu thả sự tình, mặc dù ta trong lòng tức giận, nhưng là ta biết, ta không phải cái kia Phong Dật đối thủ, liền ngay cả linh ẩn sư đệ cũng tại trong tay người này lạc bại, cho nên đại sư huynh, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta. A. Ngươi nói, Tử Bình đối Phong Dật để tử lộ ra chân dung. Ta nhớ được, Tử Bình không phải đã nói, sẽ chỉ ở mình ngưỡng mộ trong lòng mặt người trước lộ ra chân dung sao? La Sát có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng là Bạch Long lại cảm thấy một cỗ sát cơ, mặc dù sát cơ lóe lên liền biến mất, nhưng là lấy Bạch Long đối La Sát hiểu rõ, cái này Phong Dật hẳn phải chết, La Sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Có lẽ đệ tử khác không biết, thế nhưng là Bạch Long cũng hiểu được La Sát là hạng người gì, cho dù là La Sát nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Bạch Long phát hiện, La Sát nhìn vô cùng rộng lượng, cũng mười phần hòa ái, kỳ thật trong lòng tàn nhẫn vô cùng, chết tại La Sát trong tay người chỉ sợ không có trên trăm cũng có 80-90. Nhất là La Sát loại kia bất kỳ cái gì sự vật đều muốn chiếm làm của riêng, tính cách càng làm cho Bạch Long nhìn triệt triệt để, Tử Bình trước đó chỉ đối La Sát có được hảo cảm, đối với mình cùng Linh Ẩn cái kia là chợt xa chợt gần, chỉ tìm kiếm một loại như gần như xa cảm giác. Thế nhưng là bây giờ thì khác, cái này phong giật xuất hiện, phá vỡ tất cả cân bằng, La Sát chỉ cần biết phong giật tồn tại, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua phong giật. Hừ, La Sát, chờ ngươi giết phong giật, Thái Thanh Môn Đại Sư huynh vị trí chính là ta Bạch Long, để cho ta tại kích thích ngươi một cái. La Sát sư huynh, cái kia phong giật đến bây giờ còn tại Tử Bình trong động phủ đâu? Quả nhiên! Lần này bất tài khoảng khắc, trong động phủ đi ra một bóng người, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ kinh khủng đạo tắc, chính là La Sát. Giờ phút này La Sát sắc mặt bình tĩnh, khí tức bình ổn nói rằng: đi thôi, ta có lẽ liền không có nhìn thấy Tử Bình muội tử, thuận tiện nhìn xem cái kia gọi phong giật đệ tử có gì chỗ lợi hại. Ha ha ha, bộc phát đi. Phẫn nộ đi, ngươi càng là bình tĩnh, trong lòng thì càng phẫn nộ, coi ngươi giải quyết phong giật thời điểm, chỉ sợ chính là ngươi chút bỏ quang hoàn thời điểm. Bạch Long cười to trong lòng lấy hô, bất quá sắc mặt lại có chút âm trầm, đi theo La Sát sau lưng, hướng phía Tử Bình động phủ bay đi. Đi tới Tử Bình động phủ, Bạch Long lập tức tiến lên kêu cửa: Tử Bình sư muội, La Sát sư huynh tới gặp ngươi. Tử Bình sư muội, La Sát sư huynh tới gặp ngươi. Bạch Long trọn vẹn hô mấy tiếng, thế nhưng là bên trong không có chút nào đáp lại. Bạch Long nhíu mày lại nói: đại sư huynh, làm sao bây giờ? La Sát mở miệng nói: ngươi không phải là cho tới nay đều không thông báo sao? Ai, ta kỳ thật đã cùng Tử Bình sư muội cắt bào đoạn nghĩa, động phủ của nàng ta không muốn vào, nếu như không phải đại sư huynh ngươi đã đến, ta kiên quyết sẽ không theo Tử Bình nói câu nào. Được rồi, đi theo ta. La Sát lên tiếng trực tiếp tiến nhập động phủ, thế nhưng là vừa tiến vào động phủ, La Sát cũng cảm giác được trước mặt không gian thật giống như bị cấm chế bao phủ. Quả nhiên có gian tình, bằng không bọn hắn bố trí ở chỗ này cấm chế làm gì. Bạch Long vừa dứt lời, đất một trận oanh thanh âm ùm ùm liền truyền vào lỗ tai của hắn, chỉ gặp La Sát sử dụng phương pháp ngu nhất, bắt đầu bài trừ cấm chế. Bất quá, Bạch Long rất nhanh cũng gia nhập La Sát hàng ngũ, ước chừng qua nửa canh giờ, La Sát cùng Bạch Long lúc này mới đem mấy chục vạn đạo cấm chế toàn bộ oanh sụp đổ. Thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn lại xuất hiện mấy trăm tòa trận pháp. Hừ! La Sát rốt cuộc hừ lạnh lên tiếng, trên mặt mặt lên một tầng hàn băng, rõ ràng La Sát là giận thật à, Tử Bình tại La Sát xem ra cái kia là vật trong túi của hắn, liền xem như Linh Ẩn hoặc là Bạch Long đối Tử Bình có ý tứ, đồng thời không ngừng truy cầu, La Sát cũng không có ở ý, nhưng là bây giờ, La Sát lại thật nổi giận. Ta đồ vật chính là ta La Sát, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, phong giật, đã ngươi muốn chết. Vậy cũng chớ trách không được ta. La Sát trong lòng giống giận, phá giải trận pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt chính là gần trăm trận pháp bị phá trừ, mà lúc này phong giật đứng hỗn độn châu bên trong quan sát đến tình huống bên ngoài, sớm đã thấy Bạch Long mang theo La Sát đến đây. Hồng nhan họa thủy. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối với Tử Bình dung mạo. Phong giật biết sớm tối sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Tử Bình dung mạo so với Trang Mộng Điệp không chút thua kém, thậm chí còn nhiều một tia kiều mị chi khí, nữ nhân như vậy có khả năng nhất gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Phong giật lắc đầu cười khổ, xem ra sau này phiền phức của mình là sẽ không thiếu, bất quá, lúc này vừa vặn Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người thanh tỉnh lại, đừng nhìn chỉ là một cái canh giờ, thế nhưng là gấp 500 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, cái kia chừng 500 canh giờ, gần thời gian một năm. Sư tỷ tỉnh, tâm pháp tu luyện như thế nào? Còn tốt, đã nhập môn. Sư tỷ, bên ngoài giống như người tới, là cái kia Bạch Long mang tới, người này mặc vào một thân trường bào màu xanh. Đại sư huynh La Sát. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. center và giao thông, xuề trái center và giao thông.